mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khi Abel giận dữ với cô con gái Valentina, thì William cũng gay gắt không kém với con trai Richard. Trong khi bà Kate và hai cô con gái lén lút thư từ qua lại với Richard, thì ông William quyết định từ mặt con trai bằng việc viết lại di chúc và hủy quyền thừa kế tài sản của Richard. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, William lại được một phen chấn động khi cô con gái Virginia vừa mới ra trường đòi lấy một anh chàng sinh viên, nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý. Về phần Amel, dù ông phản đối gay gắt việc Florentina kết hôn cùng William, nhưng ông vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình của con gái. Abel bí mật cung cấp vốn cho con gái đầu tư kinh doanh và vui mừng khi cô làm ăn phát đạt. Đang lúc tất bật mở rộng mạng lưới khách sạn ở trời Âu và đầu tư vào Trung Đông, Abel nhận được tin phiền toái từ cộng sự Henry Osborne khi ông này đang nợ nần chồng chất và xin cứu trợ. Abel quyết định ngó lơ nhân vật nhiều rắc rối này để cuốn vào guồng quay bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông nhận thấy ủng hộ Đảng Dân Chủ với ứng viên là Jack Kennedy sẽ có lợi cho mình. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Anh Jeffrey Archer, bản dịch của dịch giả Anh Thư. Jack bỏ tờ báo xuống và phá lên cười to. Abel nói, có lẽ chính nó đã viết bài báo này đây. Tôi rất mong là nó sẽ có một nhà hàng Florentina ở New York. Tôi tin rằng chỉ trong 5 năm nữa thôi, nhiều lắm là 10 năm, nó sẽ thực hiện được điều đó. Vậy anh có dám đánh cược với tôi chuyện đó không nào, Jack? Tôi đã không nhận đánh cược lần trước rồi, anh nhớ không, Abel? Nếu không, tôi đã mất toi 10 đô la rồi. Abel nhìn lên giọng nhẹ nhàng hơn. Thế anh có nghĩ là nó sẽ đến gặp Thượng nghị sĩ Kennedy khai mạc khách sạn Nam Đức mới ở Los Angeles không, Jack? Liệu nó có đến không? Không. Trừ vì anh chàng Ken cũng được mời đến. Không bao giờ, Abel nói. Cái thằng Ken ấy chả là cái gì hết. Tôi đã xem mọi điều trong báo cáo trước của anh rồi. Nó đã bỏ ngân hàng để đi làm cho Florentina. Nó không giữ nổi được một việc làm tốt mà phải dựa vào thành công của con bé. Anh đọc mà không thấy được các mặt, Abel ạ. Tôi đã nói rõ các trường hợp trong đó. Can là người phụ trách về tài chính, trong khi Florentina quản lý cửa hàng. Như thế là một sự cộng tác lý tưởng rồi. Anh không nên quên rằng một ngân hàng lớn đã đề nghị Can ra làm người đứng đầu chi nhánh châu Âu của họ, nhưng Florentina yêu cầu anh ta về giúp cho nó vì chính nó không còn có thể kiểm soát tài chính được nữa. Abel, anh phải chấp nhận sự thật là cuộc hôn nhân của chúng nó là một điều tốt đẹp. Tôi biết anh khó chấp nhận điều đó lắm, nhưng tại sao anh không tự hạ mình đi một chút để gặp anh ta chứ? Anh là bạn thân nhất của tôi, Jock ạ. Không ai khác trên đời này dám nói với tôi như vậy đâu nhé. Anh biết hơn ai hết là tôi không thể nào tự hạ mình như vậy được. Không đâu. Trừ phi cái lão can khốn kiếp kia tỏ ra muốn gặp tôi ở giữa đường. Cho đến lúc đó tôi sẽ không nhích một bước trong khi hắn còn sống để theo dõi tôi. Thế nhưng anh chết trước thì sao nào, Abel? Hai người bằng tuổi nhau kia mà. Nếu như tôi chết trước thì tôi thua. Và Florentina sẽ thử hưởng hết. Anh bảo tôi là nó không lấy gì kia mà. Anh định thay đổi chúc thư cho cháu ngoại của anh. Không phải thế sao? Tôi không thể làm thế được, Jock ạ. Lúc hạ bút ký vào chúc thư, tôi không sao ký nổi nữa. Vì tôi cứ lo cái thằng cháu ngoại chết tiệt kia rồi sẽ phá hết của cải của hai bố con cho mà xem. Abel rút ở túi áo trong ra một tấm ảnh, giở qua những tấm ảnh cũ của Florentina và lấy ra những tấm ảnh của thằng cháu, đưa cho Jock xem. Trông thằng bé xinh quá. Jock nói. Xinh lắm. Phải. Abel nói. Hình ảnh của mẹ nó ngày xưa đấy. Jock cũng cười. Anh vẫn không bỏ con được, có phải không nào? Anh bảo chúng đặt tên nó là gì nhỉ? Sao? Anh biết tên thằng bé quá đi chứ? Jock nói. Tôi muốn nói anh thấy chúng gọi tên nó là thế nào cơ. Thì tôi làm sao biết được? Jock nói. Anh tìm hỏi đi, Abel nói. Tôi cần biết điều đó. Tôi hỏi bằng cách nào đây? Jock nói. Cho người đi theo chúng nó đẩy xe nôi ở công viên Cổng Vàng ư? Anh đã dặn lại rõ ràng là Florentina không bao giờ được biết anh vẫn còn quan tâm đến nó hay là thằng chồng nó kia mà. À, nhân đây thì tôi nhớ ra rồi. Tôi vẫn còn một chuyện nhỏ phải thanh toán với bố nó, Abel nói. Anh định làm gì về chứng khoán ở ngân hàng Leicester? Jock hỏi. Peter Parfitt tỏ ý muốn bán 2% của ông ta, nhưng tôi không tin Henry trong chuyện thương lượng này đâu. Với hai con người đó dính vào chuyện bán chứng khoán thì mọi người có thể bập vào đó, chỉ trừ có anh thôi. Tôi sẽ không làm gì cả. Dù có căm ghét Can đến đâu, tôi cũng không muốn dây vào chuyện ấy trước khi biết chắc là Kennedy sẽ thắng cử. Lúc này đây hãy cứ để yên đã. Nếu Kennedy thất bại, tôi sẽ mua chỗ 2% của Parfitt rồi tiếp tục với kế hoạch chúng ta đã bàn. Mà này, anh cũng đừng bận tâm đến Henry nữa làm gì. Tôi đã bỏ hắn ra ngoài hồ sơ Can rồi. Từ nay trở đi tôi sẽ tự mình giải quyết lấy. Nhưng tôi phải bận tâm chứ, Abel. Tôi biết ông ta còn đang mắc nợ đến nửa số bọn cá cược ở Chicago. Và nếu như bất cứ lúc nào ông ta lại mò đến New York mà ăn xin, thì tôi thấy làm lạ đấy. Henry sẽ không đến đây nữa đâu. Lần vừa rồi tôi nói rõ với ông ta là sẽ không có được một xu một hào nào nữa. Nếu ông ta đến đây xin nữa thì sẽ chỉ mất cái ghế trong ban giám đốc và nguồn thu nhập duy nhất của ông ta mà thôi. Như thế thì tôi lại càng lo đấy, Jock nói. Thử hỏi, ông ta đích thân đến Can lấy tiền thì sao nào? Không thể như thế được, Jock ạ. Henry là người duy nhất còn sống, còn ghét Can hơn cả tôi ghét nữa. Mà điều đó thì không phải không có lý do đâu. Nhưng làm sao anh biết chắc được điều đó? Này nhá, mẹ của William Can là vợ thứ hai của Henry, Abel kể. Vào lúc còn trẻ, chỉ mới 16 tuổi thôi thì William đã đuổi ông ta ra khỏi nhà. Trời ơi, làm sao anh có được thông tin ấy cơ chứ? Không có cái gì về William Can mà tôi không biết đâu, Abel nói. Và cả về Henry nữa. Hoàn toàn không có gì mà tôi không biết được. Mà Can với tôi lại là hai người sinh cùng ngày. Còn tôi thì cũng tin rằng không có gì về tôi mà hắn ta không biết. Vì vậy lúc này chúng ta phải cẩn thận đấy. Tuy nhiên, anh không có gì phải lo lắng về chuyện Henry có thể ra làm mồi. Ông ta sẽ còn phải nói dối nữa trước khi khai thật rằng tên ông ta là Vittorio Tonga và cũng đã ngồi tù một lần rồi đấy. Trời ơi! Thế Henry liệu có biết là anh biết tất cả những chuyện này hay không? Không, ông ta không biết. Tôi thì biết từ lâu nhưng vẫn giữ kín bưng. Vì anh hiểu không, Jock, tôi luôn luôn tin rằng nếu mình biết rằng một người nào đó có thể đe dọa mình vào lúc nào đó, thì tự mình phải liệu mà giữ lấy một cái tủ. Tôi chưa bao giờ tin tưởng ở Henry được đâu. Ngay từ cái hồi ông ta làm cho công ty bảo hiểm mà đã gợi ý tôi lừa dối công ty của ông ta để kiếm trác rồi. Còn tôi cũng phải thừa nhận là trong quá khứ của ông ta đã có ích cho tôi khá nhiều đấy. Tôi tin rằng trong tương lai, ông ta sẽ không dám gây rắc rối cho tôi nữa đâu. Vì nếu như không có lương giám đốc nữa, thì chỉ qua một đêm là ông ta không còn một xu dính túi. Anh cứ việc quên Henry đi mà lo việc của ta đã. Hạn cuối cùng để hoàn thành khách sạn 5 tước Los Angeles là bao giờ? Giữa tháng 9, Jock đáp. Thế thì tốt. Như vậy là 6 tuần trước bầu cử. Khi Kennedy khai mạc khách sạn đó, báo chí cả nước sẽ đăng lên trang nhất cho mà xem. Sau khi dự một hội nghị các nhà ngân hàng ở Washington vừa trở về New York, William đã thấy trên bàn mình có mấy chữ nhắn là ông cần liên lạc ngay với Cohen. Đã lâu rồi, ông không nói chuyện với Cohen. Vì Abel không gây ra điều gì phiền phức kể từ sau vụ nói chuyện điện thoại nửa chừng với nhau trước khi Richard và Florentina lấy nhau, đến nay đã gần 3 năm rồi. Những báo cáo hàng quý gửi đến đều khẳng định rằng Abel không mua cũng không bán chứng khoán của ngân hàng nữa. Dù sao thì William cũng có cảm giác ngần ngại và vội gọi ngay cho Cohen. Nhà luật sư kia nói ông ta vừa ngẫu nhiên có được vài thông tin nhưng không tiện nói ra trên điện thoại. William đề nghị ông ta hễ lúc nào tiện đến ngân hàng ngay. Và 40 phút sau Cohen đến, William yên lặng chú ý nghe tất cả những gì ông ta nói. Khi Cohen tiết lộ xong xuôi, William bảo, ông cụ nhà ông xưa kia không bao giờ tán thành cách làm ăn lén lút như thế đâu. Thì ông cụ nhà ông cũng vậy thôi, Cohen nói. Nhưng các cụ không bao giờ phải đối phó với những loại người như Abel đâu. Cái gì khiến cho ông nghĩ rằng kế hoạch của ông sẽ thành công chứ? Đấy, ông cứ nghĩ xem. Chỉ có 1.642 đô la ăn gian của hóa đơn khách sạn với một chiếc áo lông thú thôi. Thế mà cũng làm cho Tổng thống phải lúng túng ngượng ngập đến chết người. Vì người ta bảo Adam cậy mình là trợ lý của Tổng thống nên làm bậy và rốt cục là bị buộc tội vòi vĩnh. Chúng ta biết là Abel còn nhằm cao hơn thế nữa kia. Vì vậy hạ ông ta xuống là việc rất dễ. Thế tốn kém bao nhiêu nào? 25.000 đô la. Nhưng tôi có thể thương lượng cả gói với họ để bớt đi. Ông làm sao mà chắc rằng Rodnovsky không biết tôi dính líu vào đấy chứ? Tôi sẽ dùng một người thứ ba mà người đó không biết cả đến tên ông nữa kìa. Ông ta sẽ làm trung gian. Nếu ông thương lượng được thì ông tính chúng ta sẽ phải làm gì? Ông gửi tất cả các chi tiết đến cho văn phòng Thượng nghị sĩ John Kennedy và tôi đảm bảo với ông là điều đó sẽ chấm dứt ngay mọi tham vọng của Abel. Khi nào người ta không còn tin được ông ta nữa thì ông ta sẽ như người kiệt sức và sẽ thấy không thể vận dụng đến điều 7 trong quy chế ngân hàng được đâu. Dù rằng ông ta có kiểm soát được 8% cổ phần của ngân hàng đi nữa. Có thể như vậy nếu Kennedy trở thành Tổng thống, William nói. Nhưng nếu Nixon thắng thì sao? Ông ta đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận mà, và chắc tôi sẽ ủng hộ ông ta chống lại Kennedy. Ông không thể tưởng tượng được đâu, nước Mỹ này sẽ khó có thể đưa một người của giáo phái La Mã vào Nhà Trắng. Tôi thì tôi không thể làm như thế, mặc dù tôi thừa nhận rằng bỏ ra 25.000 đô la là quá nhỏ. Trừ phi có một cơ hội bên ngoài nào đó thì mới kết thúc được Abel và giúp cho tôi yên tâm được với ngân hàng. Nếu Kennedy trở thành Tổng thống, tôi hoàn toàn tin như vậy mà, Cohen nói. William mở ngăn kéo bàn rút ra một cuốn sổ séc to bên ngoài đề tài khoản riêng và viết vào đó mấy chữ số 25000. Abel dự đoán rằng việc Kennedy đến khai mạc khách sạn Nam Tước sẽ được đưa lên trang nhất các báo ở Mỹ, xem ra không hoàn toàn đúng. Mặc dù vị ứng cử viên kia có khai mạc khách sạn thật đấy, nhưng ông ta còn xuất hiện ở hàng chục chỗ khác tại Los Angeles trong ngày hôm đó và tối hôm sau còn có cuộc tranh luận trực tiếp với Nixon trên vô tuyến truyền hình. Tuy nhiên, việc khai mạc khách sạn Nam Tước mới nhất ấy cũng được báo chí đưa tin khá là rộng rãi. Và Hogan cũng đảm bảo riêng với Abel rằng Kennedy vẫn chưa quên cái việc nhỏ kia đâu. Nhà hàng của Florentina chỉ cách khách sạn Nam Tước mới có vài trăm thước thôi, nhưng hai bố con không gặp nhau. Sau những kết quả ở bang Illinois và John Kennedy có vẻ như chắc chắn sẽ làm Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, Abel uống rượu chúc mừng sức khỏe thị trưởng Daley và tổ chức liên hoan ở trụ sở Đảng Dân Chủ trên quảng trường Thời Đại. Rồi mãi đến 5 giờ sáng hôm sau, ông mới về nhà. Mình có bao nhiêu chuyện để mà liên hoan đây? Ông bảo Jock. Mình sắp sửa là... Nói chưa hết câu, ông đã lăn ra ngủ. Jock cười và đặt ông lên giường. William ngồi trong thư viện nhà ông ở đường 68 theo dõi kết quả bầu cử. Sau khi thông báo về kết quả ở Illinois, mà những kết quả này phải đến 10 giờ sáng hôm sau mới được khẳng định, William chưa bao giờ tin ở thị trưởng Daly. Ông nói, số tiền 25.000 đô la ấy coi như đã được đầu tư đúng chỗ rồi. Bây giờ chúng ta hãy tin chắc rằng không có thời kỳ trăng mật cho ông Rodnovsky nữa đâu. Ông đừng làm gì hết trước khi ông ta lên đường đi Thổ Nhĩ Kỳ nha. William bỏ máy xuống và lên giường nằm. Ông thất vọng vì Nixon đã không đánh bại được Kennedy. Và thế là người anh em họ hàng xa của ông Kabulos, không được làm phó tổng thống. Nhưng chẳng may. Khi Abel nhận được giấy mời đến một trong những vũ hội khai mạc của Tổng thống Kennedy ở thủ đô Washington, ông nghĩ, chỉ có một người duy nhất ông muốn chia sẻ vinh dự này thôi. Ông trao đổi với George và sau đó phải đồng ý với ông ta rằng Florentina sẽ không bao giờ đi theo ông đến dự, trừ phi cô biết chắc mối thù giữa ông và bố Richard sẽ được giải quyết. Thế là ông biết sẽ phải đi một mình thôi. Để có thể đi Washington dự lễ, Abel phải hoãn chuyến đi châu Âu và Trung Đông. Ông không thể vắng mặt tại cuộc lễ khánh thành này, nhưng vẫn có thể hoãn việc khai mạc Nam Tước ở Istanbul ít ngày. Abel có một bộ đồ xanh thẫm mới kiểu bảo thủ dành riêng cho dịp này. Và ông cũng đã dành riêng cả phòng đặc biệt trong khách sạn Nam Tước Washington vào hôm đó. Ông khoan khoái ngồi xem vị tổng thống trẻ và đầy sức sống đọc diễn văn khai mạc, tràn đầy hy vọng và hứa hẹn trong tương lai. Một thế hệ mới của những người Mỹ sinh ra trong thế kỷ này, Abel thấy trong đó có mình, được tôi luyện trong chiến tranh, được một nền hòa bình vất vả, cay đắng, rèn rũa, lại đúng với Abel rồi. Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho mình, mà hỏi xem mình làm được gì cho đất nước. Đám đông đứng dậy hoan hô, quên cả tuyết rơi xuống đầy người và bị hút cả vào bài diễn văn hùng hồn của vị tổng thống mới. Abel trở về khách sạn Nam Tước Washington trong lòng rất phấn khởi. Ông tắm rửa rồi lại thay bộ đồ dự tiệc với cravat trắng. Những thứ đặc biệt sắm cho dịp này. Ngắm mình trong gương, Abel phải thừa nhận rằng bộ đồ mặc chưa phải là diện và mốt nhất. Người thợ chuyên may cho ông đã hết sức cố gắng mới làm được như vậy. Trong 3 năm qua, ông thợ đã phải 3 lần làm lại những bộ đồ rộng hơn cho Abel. Giá như có Florentina ở đây, chắc là thể nào cô cũng mắng cho ông một trận về chuyện không chịu giữ người để béo phệ ra như thế. Tại sao ông vẫn cứ luôn luôn nghĩ đến Florentina thế nhỉ? Ông xem lại những huân chương của mình, trước hết là huân chương cựu binh Ba Lan, rồi những huân chương phục vụ quân đội trên sa mạc và châu Âu. Rồi đến những huân chương ông gọi là giao dĩa vì phục vụ hậu cần ăn uống trong quân đội. Tối hôm đó có tất cả 7 vũ hội khai mạc được tiến hành ở Washington. Giấy mời của Abel được ngồi ở phòng truyền thống thủ đô. Ông ngồi trong một góc dành cho những đảng viên dân chủ người Ba Lan của New York và Chicago. Họ có nhiều cái để cùng liên hoan với nhau. Musky được vào Thượng viện và 10 nhân vật dân chủ Ba Lan khác được bầu vào Quốc hội. Không ai nhắc đến tên 2 người Ba Lan khác cũng mới được bầu nhưng là của Đảng Cộng Hòa. Abel qua một tối rất vui vẻ với 2 người bạn cũ trước đây đã cùng với ông lập nên nhóm Ba Lan Mỹ trong Quốc hội. Họ đều hỏi thăm Florentina. Vũ hội bị ngắt quãng do John Kennedy và bà vợ rất đẹp bước vào. Họ đứng đó chừng 15 phút nói chuyện với mấy người được chọn lọc rất cẩn thận, rồi lại tiếp tục đến chỗ khác. Mặc dù Abel không được trực tiếp nói chuyện với Tổng thống, nhưng ông cũng rời bàn ra đứng ở một chỗ thể nào Kennedy cũng phải đi qua. Và ông cố nói được một câu với Hogan khi thấy anh ta cùng đi với bộ sậu xung quanh Kennedy. Ông Rosnovsky may mắn gặp ông ở đây. Abel rất muốn nói cho anh ta biết là với ông chẳng có gì may mắn cả. Nhưng lúc này đây thì cả thời gian và địa điểm đều như vậy. Hogan cầm lấy cánh tay Abel và kéo ông bước nhanh đến sau một cái cột đá cẩm thạch. Lúc này không thể nói nhiều với ông được đâu, ông Ronovsky ạ. Vì tôi phải đi kèm với Tổng thống, nhưng tôi chắc trong tương lai gần đây sẽ gọi đến cho ông. Tất nhiên, lúc này Tổng thống đang có nhiều những cuộc hẹn khác. Tất nhiên rồi, Abel nói. Nhưng tôi hy vọng, Hogan nói tiếp, trường hợp của ông, mọi thứ sẽ được khẳng định vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Tôi xin là người đầu tiên được chúc mừng ông Ronovsky nhé. Tôi tin chắc rằng ông sẽ phục vụ Tổng thống rất tốt đấy. Abel nhìn theo Hogan, gần như đang chạy để theo kịp đoàn người tùy tùng Kennedy, lúc này đã bước vào một đoàn xe sang trọng, mở cửa sẵn. Trông ông có vẻ hài lòng lắm nhỉ? Một người bạn Ba Lan của Abel lên tiếng khi thấy ông trở về bàn và ngồi xuống bắt đầu ăn miếng bít tết dai ngoách. Thứ bít tết mà khách sạn Nam Tước không cho phép làm như vậy. Liệu Kennedy có mời ông ra làm bộ trưởng ngoại giao không? Họ đều cười. Chưa đâu, Abel nói. Nhưng ông ấy có nói với tôi rằng ăn ở trong Nhà Trắng không thể sang bằng ở các khách sạn Nam Tước đâu. Và sáng hôm sau Abel bay ngay về New York sau khi đã đến thăm nhà thờ Ba Lan ở Nghĩa Trang Quốc gia. Đến đây, ông nghĩ tới cả hai Florentina. Sân bay Washington hết sức lộn xộn và Abel về đến Nam Tước New York chậm mất 3 tiếng đồng hồ so với dự kiến. George cùng xuống ăn tối với ông và khi thấy ông gọi một chai Perrier thì ông yên chí là mọi việc đã tốt đẹp hết. Abel nói, tối nay chúng ta liên hoan nhé. Tôi có gặp Hogan ở Vũ Hội và hắn ta bảo là cuộc hẹn sẽ được khẳng định trong mấy tuần tới đây thôi. Có lẽ sẽ có công bố chính thức ngay sau khi tôi đi Trung Đông về đấy. Chúc mừng anh, Abel. Tôi biết không có ai đáng hưởng vinh dự này hơn anh được đâu. Cảm ơn anh, George. Tôi có thể đảm bảo là phần thưởng của anh cũng không phải là suông, vì sau khi mọi thứ đã chính thức rồi, tôi sẽ cử anh làm quyền chủ tịch công ty Nam Tước trong khi tôi vắng mặt. George uống một cốc sâm banh nữa, hai người uống hết nửa chai. Thế lần này, anh đi vắng bao lâu hả Abel? Chỉ 3 tuần thôi mà. Tôi muốn kiểm tra lại xem bọn Ả Rập ấy có ăn cắp hết của tôi không, rồi tiếp tục sang Istanbul để khai mạc khách sạn Nam Tước Istanbul. Trên đường tôi sẽ đi qua London và Paris nữa. Và George lại gọi thêm sân bay. Abel ở London thêm 3 ngày ngoài kế hoạch tìm cách giải quyết những vấn đề của Nam Tước London với một anh quản lý mà anh này hình như đổ tội mọi thứ cho các tổ chức công đoàn Anh. Hóa ra Nam Tước London lại là một trong những thất bại ít có của Abel, mặc dù ông vẫn chưa hiểu được cụ thể tại sao khách sạn này tiếp tục bị thua lỗ. Ông đã tính đến đóng cửa nó, nhưng công ty Nam Tước cần phải có mặt ở thành phố thủ đô nước Anh này. Vì vậy, lại một lần nữa, ông phải đuổi người quản lý và tìm người khác thay thế. Còn Paris thì ngược lại, khách sạn này là một trong những thành công lớn nhất của ông ở châu Âu. Ông đã có lần thừa nhận với Florentina rằng Nam Tước Paris là khách sạn ông thích thú nhất. Abel thấy mọi thứ trên đường đều rất có tổ chức. Ông chỉ ở lại Paris 2 ngày rồi lại bay tiếp sang Trung Đông. Bây giờ Abel có địa điểm ở 5 nước Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư, nhưng chỉ có mỗi Nam Tước ở Riyadh là đang thật sự tiến hành xây dựng. Nếu như còn trẻ tuổi thì chắc Abel đã ở lại Trung Đông đến vài năm để uốn nắn cho những người Ả Rập ở đây biết cách làm ăn tử tế. Nhưng ông không thể chịu được đất cát với cái nóng ở đây và uống rượu whisky thì lại không sẵn sàng có. Ông cũng không thể chịu được những người dân địa phương. Ông để cho một trợ lý phó chủ tịch ở đây làm việc và bảo anh ta rằng chỉ khi nào quản lý được những người Trung Đông này thì mới cho trở về Mỹ mà quản những tay bất trị. Ông để tay trợ lý phó chủ tịch tội nghiệp đó ở lại một cái địa ngục giàu có nhất rồi đi tiếp sang Thổ Nhĩ Kỳ. Mấy năm qua, Abel đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần để quan sát tiến trình xây dựng Nam Tước Istanbul. Với Abel thì bao giờ cũng phải có cái gì đặc biệt. Vì ông quá nhớ cái thành phố này rồi. Ông rất mong mở được một khách sạn Nam Tước mới ở cái đất nước mà ông đã rời bỏ nó ra đi làm một cuộc sống mới ở Mỹ. Về đến phòng đặc biệt, Abel thấy có đến 15 giấy mời gửi đến chờ trả lời. Bao giờ cũng vậy, cứ vào mỗi dịp khai trương khách sạn là có rất nhiều giấy mời từ các nơi gửi đến yêu cầu, nhất là của những nhân vật chuyên đi ăn uống không mất tiền, mà không biết họ ở đâu xuất hiện ra đông đến như vậy. Cứ như là có phép ảo thuật vậy. Tuy nhiên, lần này có hai giấy mời đi ăn tối mà Abel lấy làm chắc chắn không thể liệt vào loại chuyện đi ăn ghẹ được. Đó là hai vị đại sứ của Mỹ và Anh. Giấy mời lại là ở cơ quan sứ quán cũ của Anh. Đối với Abel thật không cưỡng lại nổi, vì đã gần 40 năm nay ông chưa về thăm chỗ này. Tối hôm đó, Abel là khách của ngài Burrow, đại sứ của nữ hoàng Anh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ngạc nhiên thấy mình được xếp ngồi bên phải bà vợ đại sứ, một thứ quyền ưu tiên mà Abel chưa bao giờ có được ở bất cứ sứ quán nào trong quá khứ. Ăn tiệc xong, ông lấy làm lạ với cái truyền thống quái gở của Anh là các bà phụ nữ kéo ra ngoài để các ông ngồi lại đó hút xì gà và uống rượu Porto hoặc Brandy. Abel được mời đến ngồi với vị đại sứ Mỹ để uống rượu Porto trong thư viện của ngài. Ngài Bernard tỏ ý trách đại sứ Mỹ là để ông ta mời Nam Tước Chicago đến ăn tiệc trước. Chúc mừng Abel Ronowski, ông nói. Và ngài Bernard cũng nâng cốc, ông ta nói. Tôi hiểu là chúc mừng cũng được rồi đấy. Abel đỏ mặt vội nhìn sang phía Warren xem thế nào. Ồ, tôi để lộ bí mật rồi chăng, Richard? Ngài Bernard nói và quay sang đại sứ Mỹ. Ông bảo tôi rằng ai cũng biết chuyện đó cả rồi, phải không ông bạn? Phải đấy, Warren nói. Vì người Anh chả giữ kín được cái chuyện gì quá lâu đâu. Có phải vì thế mà các anh phải mất đến mấy năm mới phát hiện ra là chúng tôi sang đánh nhau với Đức chứ gì? Ngài Bernard nói. Vị đại sứ Mỹ tươi cười. Tôi nghe nói ít ngày nữa sẽ công bố chính thức mà. Hai người cùng quay sang nhìn Abel. Ông ta vẫn im lặng. Vậy thì có lẽ tôi là người đầu tiên chúc mừng ngài đây. Ngài Bernard nói. Tôi chúc mừng ngài trong chức vụ mới rất nhiều hạnh phúc. Abel đỏ mặt nghe nói đến cái chữ mà mấy tháng qua ông vẫn thường thốt lên với chính mình khi nhìn vào gương. Rồi ông phải quen dần với việc người ta kêu mình bằng ngài. Vị đại sứ Anh nói tiếp. Và còn một lô những thứ còn tệ hơn thế kia. Nhất là những chức tước chết tiệt mà vì thế ông phải dựng hết cuộc này sang cuộc khác. Còn nếu bây giờ ông có vấn đề lên cân thì nó sẽ không thấm gì so với khi ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Ấy thế nhưng ông vẫn còn được sống để cảm ơn cuộc chiến tranh lạnh đấy. Đó là một điều khiến cho cuộc sống xã hội của ông còn có ranh giới. Vị đại sứ Mỹ cười nói. Giỏi đấy Abel ạ. Và tôi cũng chúc mừng cho những thành công liên tiếp của ông. Ông ta hỏi. Chuyến đi gần đây nhất của ông về Ba Lan hồi nào nhỉ? Tôi chỉ trở về quê nhà có một lần thôi. Thăm qua chốc lát cách đây mấy năm rồi. Abel lại nói tiếp. Từ đó đến nay tôi vẫn mong được quay về lần nữa. Phải đấy, ông sẽ quay lại trong khúc khải hoàn. Fletcher Warren nói. Ông có quen với sứ quán của ta ở Warsawa không? Không, tôi không quen. Abel thú nhận. Tòa nhà đó cũng không tồi lắm đâu. Ông ta nói. Cũng là để nhắc nhở cho các ngài nhớ rằng chỉ có sau chiến tranh thế giới thứ hai mới đặt chân lên châu Âu được. Nhưng thức ăn thì thật là khủng khiếp. Tôi rất mong ông làm được cái gì đó về mặt này, ông Rodnovsky ạ. Tôi e rằng cách duy nhất có lẽ là ông phải cho xây một khách sạn Nam Tước ở Warsawa đi. Với tư cách là một đại sứ, đó là điều tối thiểu người ta mong đợi ở một người Ba Lan cũ đấy. Abel ngồi trong tâm trạng phấn khởi hết sức, cười với những câu nói đùa của ngài Bernard. Ông thấy mình uống rượu vang hơi nhiều hơn mọi khi, thấy thoải mái dễ chịu với mình và với đời. Ông sốt ruột muốn quay ngay về Mỹ để nói với Florentina tin này. vì việc bổ nhiệm hình như đã có vẻ chính thức rồi. Cô sẽ rất tự hào về ông. Ông quyết định là về đến New York, ông sẽ giữ chỗ đi luôn sang San Francisco và làm lành với cô. Ông đã định làm như thế từ trước rồi, và bây giờ ông có cớ để làm. Phần nào ông cũng sẽ cố gắng tỏ ra ưa thích anh bạn Can kia, nhưng nó không được tự xưng là Can với ông nữa. Tên nó là gì ấy nhỉ? Richard ư? Phải đấy, Richard. Abel bỗng cảm thấy nhẹ người sau khi có quyết định như thế. Sau khi cả ba người đã quay ra với các bà ở phòng khách chính, Abel giơ tay để lên vai đại sứ Anh và nói, thưa ngài, tôi xin phép về. Về với Nam Tước hả? Ngài Bernard nói, để tôi đưa ông ra xe, ông bạn thân mến ạ. Bà vợ ông đại sứ đứng chào Abel ở cửa. Xin chúc bà ngủ ngon, thưa bà Bruro, và xin cảm ơn bà về buổi tối đáng ghi nhớ này. Bà ta cười. Tôi có thể biết cái điều không được biết, ông Ronovsky ạ, nhưng cũng xin chúc mừng về việc ông được bổ nhiệm đấy. Hẳn là ông phải rất tự hào trở về nơi ông sinh trưởng với tư cách là đại diện cao cấp cho đất nước mình. Vâng, thưa bà. Abel đáp gọn. Ngài đại sứ tiện ông xuống các bậc thềm đá của sứ quán Anh ra chiếc xe đang đợi. Người lái xe mở cửa xe. Chúc ông ngủ ngon, ông Ronovsky. Và chúc mừng ông may mắn ở Warsaw. Và nhân đây, xin hỏi ông có hài lòng với bữa ăn đầu tiên ở sứ quán Anh không? Thật ra là bữa thứ hai đấy, thưa ngài. Thế trước đây, ông có đến đây rồi ư? Trời ơi, khi kiểm tra lại sổ ghi các tên khách, tôi không thể tìm thấy tên ông cơ đấy. Không, Abel nói. Lần trước ăn ở sứ quán Anh là tôi ăn dưới bếp. Tôi chắc ở trong bếp họ không có sổ ghi tên khách đâu. Nhưng đó là bữa ăn ngon nhất và nhiều năm mới có được. Abel mỉm cười và bước lên sau xe. Ông có thể thấy ngài đại sứ đang ngẩn ngơ không biết có nên tin vào điều ông vừa nói hay không. Ngồi trên xe trở về khách sạn Nam Tước, ông gõ gõ ngón tay vào cửa sổ xe và khe khẽ hát. Ông muốn về Mỹ ngay sáng hôm sau, nhưng ông không thể bỏ bữa tiệc do Warren mời đến Đại sứ quán Mỹ tối hôm sau. Một đại sứ tương lai là phải làm như thế thôi. Ông tưởng như vẫn còn nghe thấy ngài Bernard đang nói bên tai mình. Bữa ăn với đại sứ Mỹ hóa ra cũng là một dịp thú vị. Abel phải giải thích cho những người khách đến dự về việc tại sao ông đã phải ăn trong bếp sứ quán Anh. Lúc ông nói ra sự thật, thì hết thảy mọi người đều nhìn ông bằng con mắt ngạc nhiên đầy kính phục. Ông không chắc có nhiều người trong số đó tin là ông suýt bị chặt cụt tay hay không. Nhưng mọi người thì ai cũng khen cái vòng bạc. Và tối hôm đó ai cũng gọi ông bằng ngài. Hôm sau, Abel dậy sớm để sẵn sàng bay về Mỹ. Chiếc máy bay DC-8 đổ xuống Bengat và phải nằm tịt ở đó 16 tiếng đồng hồ chờ sửa chữa lại. Họ bảo với ông là có chuyện trục trặc ở bộ phận hạ cánh. Ông ngồi trong phòng đợi sân bay, nhấp thứ cà phê Nam Tư không thể nào uống được. Sự tương phản giữa sứ quán Anh với cái quầy ăn tạm ở nước này khiến cho Abel nhớ mãi không quên được. Cuối cùng, máy bay cất cánh để rồi lại bị hoãn ở Amsterdam. Lần này hành khách được yêu cầu đổi sang máy bay khác. Về đến sân bay, coi như Abel đã đi chuyến này hết gần 36 tiếng đồng hồ. Ông mệt quá đến nỗi không bước đi được nữa. Vừa ra khỏi khu vực hải quan, ông bỗng thấy mình bị một lô nhà báo vây quanh, máy ảnh chụp tí tách, loang loáng. Ông toét miệng cười. Chắc là công bố rồi đây, ông nghĩ bụng. Bây giờ là chính thức đây. Rồi ông đứng thẳng người lên, chậm chạp bước một cách đàng hoàng, giấu đi cái dáng chân thọt. Không thấy George đâu, còn các nhà nhiếp ảnh thì cứ chen nhau để chụp hình ông. Rồi ông thấy George đứng ở bên rìa đám đông, người cứ như mất hồn. Qua hàng rào, Abel bỗng thấy tim mình như rụng xuống. Còn một nhà báo thì không những không hỏi cảm tưởng ông như thế nào khi là người Mỹ gốc Ba Lan đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ ở Warsaw, mà anh này cứ gào lên. Ông có câu trả lời gì cho những lời buộc tội không? Máy ảnh lại chớp lên nhoang nhoáng cùng với các câu hỏi khác. Những lời buộc tội có đúng không? Đúng không, ông Rosnovsky? Thực tế thì ông đã trả cho nghị sĩ Henry bao nhiêu tiền? Ông có phủ nhận những lời buộc tội ấy không? Ông trở về Mỹ để ra tòa phải không? Họ ghi vội những câu trả lời của Abel, mặc dù ông không nói năng gì. Rồi ông bỗng quát to lên. Cho tôi ra khỏi chỗ này đi. George cố chen lên đến chỗ Abel và len qua đám đông ra xe Cadillac đang chờ ở bên ngoài. Abel cúi xuống đưa hai tay lên che đầu, trong khi đèn máy ảnh vẫn tiếp tục nháy sáng. George quát người lái xe cho chạy ngay đi. Về Nam Tước, thưa ông? Anh ta hỏi. Không, về chỗ cô Ronovsky ở đường 57. Tại sao? Abel hỏi. Vì báo chí đang kéo đầy đến chỗ Nam Tước đấy. Tôi không hiểu, Abel nói. Ở Istanbul họ đối đãi với tôi như một đại sứ. Thế mà về đến nhà lại như một phạm nhân là thế nào hả? Có chuyện gì thế, George? Anh muốn nghe tôi nói tất cả hay là chờ gặp luật sư của anh đã? George hỏi. Luật sư của tôi ư? Anh thuê người đại diện cho tôi sao? Abel hỏi. Phải, người khá nhất đấy. Và đắt tiền nhất chứ. Tôi nghĩ trong tình thế này anh không ngại gì về tiền đâu, Abel ạ. Đúng đấy, George, tôi xin lỗi. Bây giờ ông ta đâu rồi? Tôi để ông ta ở lại tòa, nhưng ông ta bảo xong việc là ông ta sẽ về đây ngay. Tôi không thể chờ lâu thế được đâu, George ạ. Anh cứ nói qua cho tôi biết là cái gì đã, nói cái xấu nhất ấy. George hít lấy một hơi dài rồi nói. Có giấy bắt giam anh. Về tội gì? Hối lộ quan chức chính phủ. Cả đời này tôi chưa bao giờ dính đến một quan chức chính phủ nào cả, Abel nói. Tôi biết, nhưng Henry thì có dính đến. Và những gì ông ta làm hình như là nhân danh anh hoặc là thay mặt anh đấy. Ôi lạy Chúa tôi, Abel nói. Lẽ ra tôi không bao giờ dùng ông ta mới phải. Tôi đã để cho cái điều cả hai cùng ghét can làm cho đầu óc mình bị ngu mất rồi. Nhưng tôi vẫn còn chưa thể tin được là Henry nói hết, vì cuối cùng chính ông ta cũng bị tội kia mà. Nhưng Henry biến mất tăm rồi, George nói. Và điều ngạc nhiên lớn nhất là tự nhiên tất cả các khoản nợ của ông ta đã được bí mật thanh toán hết. William can rồi. Abel bật ra. Không thấy gì chỉ về hướng đó đâu, George nói. Không có chứng cớ gì ông ta dính líu đến chuyện này đâu. Ai cần gì chứng cớ cơ chứ? Làm sao các nhà cầm quyền có được những tài liệu đó hả? Không rõ lắm, George nói. Hình như có một gói hồ sơ nặc danh gửi thẳng đến Bộ Tư pháp ở Washington đấy. Chắc là gửi từ bưu điện New York phải không? Abel hỏi. Không, từ Chicago. Abel im lặng một lúc. Không thể là Henry gửi hồ sơ ấy cho họ, ông nói. Như vậy vô lý quá. Sao anh biết chắc như vậy? George hỏi. Vì anh vừa bảo là các khoản nợ của ông ta được thanh toán hết, và chắc chắn là Bộ Tư pháp nếu không tóm được món bở này thì họ sẽ không chịu ra tay. Henry có thể đã bán hồ sơ cho một người nào khác chăng? Nhưng người đó là ai? Điều duy nhất chắc chắn là ông ta không bao giờ trực tiếp thả cái tin ấy cho Can đâu. Trực tiếp ư? George nói. Phải, trực tiếp. Abel nhắc lại. Có thể ông ta không bán trực tiếp. Có thể Can đã thu xếp một người môi giới nào đó giải quyết toàn bộ vụ này nếu họ biết Henry đang mắc nợ rất nhiều và bọn cá cược đang đe dọa giết ông ta. Có thể đúng đấy, Abel. Chả cần phải một anh thám tử cũng có thể khám phá ra những vấn đề tài chính của Henry. Bất cứ ai ngồi ở một quầy rượu Chicago cũng có thể biết chuyện đó kìa mà. Nhưng đừng vội kết luận gì, để xem luật sư của anh nói thế nào đã nhé. Chiếc xe Cadillac dừng lại trước ngôi nhà cũ của Florentina. Abel đã giữ lại ngôi nhà này với hy vọng một ngày kia con gái ông sẽ quay trở về. George đã trông thấy Gianfranzis đứng chờ sẵn ở cửa. Ông mở cửa cho họ vào. Ngồi xuống xong xuôi, George rót cho Abel một cốc whisky lớn. Abel uống một hơi cạn rồi đưa cốc cho George rót tiếp. Ông cứ nói cái tệ nhất ấy đi. Ta giải quyết cho xong chuyện này đã. Tôi rất tiếc ông Rosnovsky ạ. Ông ta lên tiếng. Ông Novak có cho tôi biết về chuyện Vác-xa-va. Bây giờ thì hết sạch rồi. Ta nên quên cái gọi là thưa ngài ấy đi. Ông có thể tin chắc là nếu Vincent Hogan được hỏi đến, ông ta sẽ không còn nhớ cả tên tôi nữa kìa. Nào, ông Jean, họ ghép tôi vào những tội gì đây? Ông bị kết án 17 tội hối lộ và làm hư hỏng quan chức chính phủ ở 14 bang khác nhau. Tôi đã tạm thời thu xếp với Bộ Tư pháp để người ta đến bắt ông tại nhà này vào sáng mai. Họ cũng không phản đối nếu ta nộp tiền để được tạm tha. Thế thì dễ chịu đấy, Abel nói. Nhưng nếu họ chứng minh được đầy đủ các tội thì sao? Phải, thế nào mà họ chả chứng minh được một số tội cơ chứ? Nhưng chừng nào Henry còn lùi trốn, thì họ còn khó chưa thể đổ hết các tội cho ông được. Dù sao ông cũng phải thừa nhận sự thật là dù ông có tội hay không, thì tai vạ cũng đã xảy ra rồi, ông Rosnovsky ạ. Tôi hiểu rõ quá đi chứ, Abel nói, đưa mắt liếc nhìn trang đầu tờ tin tức hàng ngày. Bây giờ thì ông phải tìm ra xem kẻ nào đã mua hồ sơ ấy của Henry, ông Jean. Ông cần bao nhiêu người để làm việc này, cứ thuê hết đi, tôi không ngại tốn kém đâu. Nhưng ông phải tìm cho ra, vừa tìm ra cho nhanh, vì nếu cuối cùng đó đúng là William Kahn, thì tôi sẽ cho hắn đứt luôn. Ông đã đang gay go lắm rồi đấy, đừng có làm cho rắc rối thêm nữa, Jean nói. Khéo rồi lại không dứt ra được đâu. Ông yên chí đi, Abel nói. Khi nào tôi cho Kahn đi đứt thì đó sẽ là hợp pháp và hoàn toàn có danh dự. Này, ông nghe kỹ tôi nói nhé, ông Rosnovsky. Lúc này hãy quên William Kahn đi và hãy lo về vụ xử sắp tới. Đó sẽ là sự kiện quan trọng nhất trong đời ông, trừ phi ông không cần gì đến chuyện ngồi tù trong 10 năm. Tối nay thì ông không còn có thể làm gì được nữa đâu. Tôi sẽ cho người của tôi đi tìm Henry và sẽ đưa ra một lời tuyên bố ngắn cho báo chí bác bỏ những tội đó, nói rằng sau đây sẽ có lời giải thích đầy đủ chứng minh rằng ông hoàn toàn vô tội. Ta làm thế được không? George hỏi với vẻ hy vọng. Không đâu, Jinker nói. Nhưng nó cho tôi có thêm thời gian để suy nghĩ. Khi nào ông Rosnovsky có dịp xem lại toàn bộ hồ sơ tên tuổi ấy, ông sẽ thấy là tôi rất ngạc nhiên phát hiện ra ông không hề có quan hệ trực tiếp gì với bất cứ ai trong đó. Rất có thể là Henry trước sau vẫn chỉ làm trung gian mà không bao giờ đưa ông vào đây cả. Như thế thì việc của tôi là phải chứng minh rằng Henry đã vượt quyền của mình với tư cách là một giám đốc công ty. Xin ông nhớ cho nhé, ông Rosnovsky. Nếu ông gặp bất cứ người nào có tên trong hồ sơ đó, thì ông phải cho tôi biết ngay lập tức. Vì, lạy Chúa, tôi chắc chắn 10-10 là Bộ Tư pháp sẽ dùng những người đó làm nhân chứng để chống lại chúng ta. Tôi sẽ để một bản sao hồ sơ lại cho ông, rồi đến mai bắt đầu lo chuyện này. Ông cứ đi nằm và cố ngủ lấy một giấc đi. Chắc ông vừa đi về mệt lắm rồi đấy. Sáng mai tôi gặp lại ông. Abel bị bắt một cách lặng lẽ tại nhà con gái ông vào 8 giờ rưỡi sáng. Cảnh sát và viên chức tòa án liên bang của phần Nam New York đưa xe đến đem ông đi. Màu sắc rực rỡ trang trí trên các cửa hàng nhân ngày lễ Thánh Valentine khiến Abel càng cảm thấy cô đơn. Ông luật sư tưởng mình thu xếp được kín đáo, không cho báo chí biết. Nhưng khi Abel vừa tới tòa án thì ông lập tức đã bị phóng viên nhiếp ảnh vây quanh. Ông cố gắng chịu đựng để đi vào phòng xử. George đi trước và Chanford Jean theo sau. Họ yên lặng ngồi trong phòng chờ đến lượt mình. Lúc được gọi ra, quá trình tuyên án chỉ có vài phút và không khí buồn tẻ một cách kỳ lạ. Thư ký tòa đọc lời tuyên án. Chanford Jean trả lời không có tội. Thay mặt cho khách hàng của mình và yêu cầu được nộp tiền để tạm tha. Như đã được thỏa thuận, tòa không bác ý kiến đó. Jean đề nghị chánh án Prescott cho 3 tháng để chuẩn bị cãi. Tòa án cho hoãn ngày xử đến 17 tháng 5. Abel lại được tự do, đàng hoàng ra đối diện với báo chí và nhiếp ảnh. Lái xe đã cho xe chờ sẵn dưới bậc thềm và mở cửa sau. Máy đã nổ sẵn, người lái xe phải khéo lắm mới khỏi đụng vào các phóng viên báo chí vẫn đi theo hỏi chuyện. Về đến đường 57 rồi, Abel mới để tay lên vai George. Bây giờ nhé, George, anh sẽ trực tiếp quản lý công ty trong thời gian 3 tháng để tôi chuẩn bị việc chống án với ông Jean. Ta hãy hy vọng là sau đó anh sẽ không phải một mình quản lý công ty nữa đâu. Abel gượng cười nói. Cố nhiên là không rồi, Abel ạ. Ông ấy sẽ gỡ được cho anh, rồi mà xem. George xách cái cặp lên và cầm lấy cánh tay Abel. Anh cứ yên chí đi. Ông nói rồi từ giã hai người. Khi vào ngồi trong phòng khách rồi, Abel nói với nhà luật sư. Tôi không biết là nếu không có George thì xoay sở ra sao đây. Hai chúng tôi cùng đi tàu đến đây từ gần 40 năm trước. Và cùng trải qua không biết bao nhiêu là gian khó. Bây giờ xem ra trước mắt vẫn còn nhiều gian khổ chứ chưa hết đâu. Thôi, ta tiếp tục làm cái gì đó đi. Ông có tin gì mới về Henry không? Không. Nhưng tôi có 6 người đang đi tìm. Và tôi biết là bộ tư pháp ít ra cũng có 6 người nữa. Vì vậy có thể chắc chắn là sẽ tìm ra ông ta. Tất nhiên là không thể cho họ tìm thấy trước. Thế còn cái người Henry bán hồ sơ cho anh ta là ai? Abel hỏi. Tôi đã có người tin cậy ở Chicago được phân công tìm rồi đấy. Tốt rồi, Abel nói. Bây giờ thì đến lúc xem lại cái hồ sơ tên tuổi ông để lại cho tôi đêm qua đi. Chanford Jean bắt đầu bằng việc đọc lại lời tuyên án của tòa, rồi sau đó cùng với Abel đi vào chi tiết từng tội trạng. Sau gần 3 tuần gặp nhau liên tục như vậy, và Jean tin rằng Abel không còn có điều gì khác để nói, ông ta đành để cho khách hàng của mình được nghỉ ngơi. Suốt 3 tuần lễ đó mà không có gì đưa đến tìm hiểu hiện nay Henry đang ở đâu. Cả những người của Jean và của bộ tư pháp đều chịu không tìm ra. Người của luật sư cũng không làm sao tìm được người mà Henry bán tài liệu cho. Ông luật sư bắt đầu tự hỏi không biết Abel có hoàn toàn đúng hay là không. Ngày xử đã đến gần, Abel bắt đầu cảm thấy có khả năng phải ngồi tù thật sự. Bây giờ, ông ta đã 55 tuổi. Ông lo ngại nghĩ đến triển vọng sống những năm cuối của đời mình sẽ giống như những năm đầu tiên bị tù tội. Chanford Jean cũng đã cho thấy là nếu chính phủ chỉ cần chứng minh một trường hợp thôi, thì hồ sơ đó của Henry đã đủ cho Abel ngồi tù rất lâu rồi. Abel lấy làm căm tức về sự bất công này. Ông cảm thấy thật là bất công. Những việc phi pháp mà Henry đã nhân danh ông để làm ấy tuy có thật nhưng không phải là cá biệt. Abel tin rằng không có thứ kinh doanh nào mới phát triển được hoặc không thể có thứ tiền nào kiếm ra được nếu không có những chuyện đấm đút hối lộ cho một số người đã được nêu tên trong hồ sơ này. Ông nghĩ đến vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của anh chàng William Kahn ngồi ở Boston những năm xưa, trên một đống tiền được thừa hưởng mà rất có thể là nguồn gốc của những tiền ấy đều nhơ bẩn cả, nhưng lại được che đậy dưới cái vỏ đẹp đẽ từ bao nhiêu đời rồi. Florentina viết cho ông một bức thư rất cảm động, kèm theo mấy tấm ảnh con trai của cô. Cô nói là cô vẫn yêu, vẫn kính trọng Abel và tin rằng ông vô tội. Ba ngày trước khi xét xử, Bộ Tư pháp tìm ra Henry ở New Auckland. Lẽ ra họ không thể biết ông ta là ai nếu như ông ta không vào một bệnh viện ở địa phương với hai cái chân bị gãy. Một viên cảnh sát phát hiện ra Henry bị thương là do quỵt nợ đánh bạc. Ở đây, người ta rất ghét cái trò này. Viên cảnh sát xác định được đâu ra đấy rồi, tối hôm đó, sau khi bệnh viện đã bó bột cho hai chân của Henry, cho ông ta ra xe lên máy bay để đưa về New York. Henry ngay ngày hôm sau bị kết tội âm mưu trốn tránh và cũng không được nộp tiền để tạm tha. Luật sư xin phép tòa cho ông ta được hỏi Henry. Tòa cho phép, nhưng ông ta hỏi chuyện mà cũng chẳng biết được gì thêm. Hình như đã rõ ràng và Henry có mặc cả với chính phủ rằng trong đó ông ta hứa sẽ khai hết tội cho Bell cốt để nhẹ tội cho chính mình. Hẳn là ông Henry sẽ chỉ bị tội rất nhẹ thôi. Ông luật sư lặng lẽ bình luận. Hắn sẽ chơi cái trò ấy đấy, Abel nói. Tôi thì chịu đòn, còn hắn thì thoát. Bây giờ thì chúng ta coi như chịu thua. Không biết là hắn đã bán cái hồ sơ chết tiệt ấy cho ai? Không, ông nhầm đấy, ông Rodnovsky. Đó là điều ông ta nói ra, luật sư nói. Ông ta bảo không phải William Kahn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông ta cũng không bao giờ bán hồ sơ cho Kahn đâu. Một người Chicago gọi báo cho biết là Smith đã trả tiền mặt cho Henry để lấy tài liệu đó. Mà ông biết đấy, Smith chỉ là cái tên giả thôi. Ở Chicago này có đến hàng chục Smith mà không có một ai khớp với người như đã mô tả. Thế thì tìm người đó đi, Abel nói. Phải tìm ông ta trước khi tòa xử chứ. Thì chúng tôi đã làm việc đó rồi, luật sư nói. Nếu ông ta còn có ở Chicago thì chúng tôi giữ ngay trong tuần rồi. Henry còn nói là cái ông Smith nào đó đảm bảo chỉ dùng tài liệu này cho mục đích riêng thôi, chứ không có ý định tiết lộ nội dung cho bất cứ ai trong chính quyền đâu. Thế nhưng tại sao cái ông Smith đó lại cần đến những chi tiết ấy để làm cái gì? Abel hỏi. Tôi đoán là có sự tống tiền. Vì vậy mà Henry phải biến đi để tránh mặt ông ta. Ông nghĩ xem, ông Ronovsky. Có thể là ông ta nói thật đấy. Và lại khi nghe nói hồ sơ này đã nằm trong tay Bộ Tư pháp, thì ông ta cũng lo sợ và thất vọng chẳng kém gì ông khi nghĩ đến những gì sẽ bị tiết lộ. Cho nên, tôi không lấy làm lạ thấy ông ta trốn tránh, và đến khi bị bắt thì ông ta sẵn sàng khai ra bằng hết. Abel nói, đấy, ông biết không? Cái lý do duy nhất tôi dùng con người đó chỉ vì ông ta cũng căm ghét Kahn như tôi căm ghét vậy. Và đến bây giờ thì Kahn chơi cả hai chúng tôi. Nhưng không có chứng cứ gì cho thấy ông Kahn có dính líu vào đây cả. Và sư nói, tôi không cần chứng cứ mà. Rồi vụ xử được hoãn lại theo yêu cầu của chính phủ, vì người ta cần có thêm thời gian để thẩm vấn Henry trước khi quyết định đưa ra xét xử. Bây giờ ông ta là nhân chứng chủ yếu trong vụ án. Chanford Jean kịch liệt phản đối và báo cho tòa biết rằng sức khỏe khách hàng của ông bây giờ không còn là một người trẻ tuổi nữa, đang mỗi ngày một sa sút vì bị căng thẳng với những lời buộc tội sai lầm. Chánh án không nghe, ông đồng ý với yêu cầu của chính phủ và hoãn vụ xử thêm 4 tuần nữa. Thời gian một tháng ấy đối với Abel thật là dài dằng dặc. Và hai ngày trước khi đưa ra xử, ông đành cho là mình có tội và sẵn sàng chịu án tù một thời gian. Thế rồi, bỗng người của luật sư ở Chicago tìm ra người có tên là Harry Smith. Và anh này lại hóa ra một thám tử tư nhân ở địa phương mang tên giả vì khách hàng của anh ta buộc phải như vậy. Và khách hàng đó là một công ty luật gia ở New York. Stanford Jean phải bỏ ra $1,000 và mất 24 giờ nữa mới được anh chàng Harry Smith này cho biết công ty luật gia ấy là Cohen và Henry. Luật gia của Ken rồi, Abel nói ngay. Ông có chắc thế không? Luật gia hỏi. Vụ xử được hoãn lại theo yêu cầu của chính phủ vì người ta cần có thêm thời gian thẩm vấn Henry trước khi quyết định đưa ra xét xử. Bây giờ ông ta là nhân chứng chủ yếu trong vụ án này. Stanford Jean kịch liệt phản đối và báo cho tòa biết rằng sức khỏe khách hàng của ông bây giờ không còn là một người trẻ tuổi nữa, đang mỗi ngày bị sa sút vì căng thẳng với những lời buộc tội sai lầm. Chánh án Prescott không nghe. Ông đồng ý với yêu cầu của chính phủ và hoãn vụ xử thêm 4 tuần nữa. Thời gian 1 tháng đó đối với Abel thật là dài. Và 2 ngày trước khi đưa ra xét xử, ông đành cho là mình có tội và sẵn sàng chịu án tù một thời gian dài. Thế rồi, bỗng nhiên người của Stanford Jean ở Chicago tìm ra người có tên là Harry Smith. Và anh này hóa ra là một thám tử tư nhân ở địa phương mang tên giả, vì khách hàng của anh ta buộc phải như vậy. Và khách hàng đó là một công ty luật gia ở New York. Jean phải bỏ ra $1,000 và mất 24 giờ nữa mới được anh chàng Smith này cho biết công ty luật gia ấy là Cohen và Henry. Luật gia của Ken rồi, Abel nói ngay. Ông có chắc thế không? Jean hỏi. Căn cứ những điều tôi biết về William Ken thì ông ta không bao giờ dùng đến một công ty của người Do Thái đâu. Trước đây khi tôi mua những khách sạn của ngân hàng Ken thì mọi thứ giấy tờ đều do một người có tên là Cohen làm. Vì một lý do nào đó, ngân hàng dùng 2 luật gia để làm việc chuyển khoản. Vậy thì anh muốn tôi làm gì về việc này? Jock hỏi Abel. Không nên làm gì cả, Jin nói. Trong vụ xử, chúng ta không nên làm cho rắc rối thêm. Ông hiểu chứ, ông Ronowski? Abel nói. Vậy thì xử xong, tôi sẽ tính chuyện với Can. Bây giờ ông nghe đây nhé, ông Jin. Ông hãy nghe cho kỹ đi. Ông phải quay lại chỗ Henry ngay và bảo cho ông ta biết là hồ sơ đó đã do Harry Smith bán cho Willie Cam. Và Can đã dùng nó để trả thù cả hai người. Ông nhớ nhấn mạnh vào chỗ cả hai người nhé. Tôi cam đoan với ông là khi Henry nghe nói vậy, ông ta sẽ không mở miệng nói gì ở ghế nhân chứng đâu, dù chúng ta đã hứa bất cứ gì với bộ tư pháp. Henry là người duy nhất còn sống để mà căm ghét Can hơn là tôi ghét nữa kìa. Tùy ông thôi, Jean nói. Tuy có vẻ không thông lắm, nhưng tôi vẫn phải nói trước để ông biết là ông Ronowski rằng ông ta sẽ cứ đổ hết tội cho ông đấy. Vì cho đến bây giờ, ông ta đã làm một tí gì để đỡ cho ông đâu. Thôi nào, hãy cứ tin ở tôi đi. Nghe nói đến Can có dính líu vào đây là lập tức ông ta sẽ thay đổi thái độ ngay cho mà xem. Tối hôm đó, Jean được phép vào thăm Henry 10 phút trong nhà giam. Henry nghe ông nói, nhưng không phản ứng gì. Jean tin chắc là điều mình vừa nói không hề tác động chút nào đến nhân chứng đó của chính phủ. Ông quyết định để đến sáng hôm sau, sẽ nói lại cho Abel biết. Ông muốn để khách hàng của mình được một đêm ngủ yên trước khi vụ xử tiến hành vào ngày hôm sau. 4 tiếng đồng hồ trước khi vụ xử bắt đầu, người gác nhà giam đem thức ăn sáng vào cho Henry, đã thấy ông ta treo cổ tự bao giờ. Ông ta đã dùng chiếc cravat Harvard để tự tử. Vụ xử tiến hành mà không có nhân chứng gì, vì vậy phải kéo dài. Sau khi nghe Jean trình bày về tình trạng sức khỏe của khách hàng mình, chánh án đã bác đi. Công chúng theo dõi từng tí một vụ xử Nam Tước Chicago trên truyền hình và báo chí. Điều khủng khiếp cho Abel hơn cả là ông thấy Zafia ngồi trong đám công chúng với vẻ như khoan khoái được thấy ông khổ sở. Sau 9 ngày ở tòa, công tố thấy vụ xử này không đứng vững lắm, bèn tính chuyện mặc cả với Jean. Trong một lúc nghỉ, Jean nói lại cho Abel biết về ý của tòa. Họ sẽ bỏ, không buộc tội hối lộ nếu ông nhận là mình có thiếu sót đối với 2 trường hợp nhỏ định mua chuộc quan chức. Nếu như tôi không nhận gì hết thì liệu có cơ hội thoát được không? Tôi nghĩ là chỉ có một nửa cơ hội thôi, Jean nói. Thế nếu không thoát được thì sao? Chánh án Prescott găng lắm, xoàng ra cũng 6 năm tù. Không kém một ngày nào đâu. Còn nếu như tôi chịu và nhận 2 cái lỗi nhỏ kia thì sao nào? Thì chịu phạt nặng đấy. Tôi chắc chỉ đến thế là cùng thôi. Abel ngồi suy nghĩ một lát. Được, tôi nhận tội. Cho xong cái chuyện chết tiệt này đi. Các luật sư của chính phủ báo cho chánh án biết là họ hủy bỏ 15 tội trạng của Abel. Stanford Jean đứng lên nói trước tòa rằng khách hàng của ông nhận hai tội còn lại kia là có thiếu sót trong hành động. Đoàn thẩm phán được cho lui và chánh án trong khi kết luận đã phê phán Abel rất mạnh, nhắc nhở ông ta biết rằng trong cái quyền làm ăn kinh doanh không bao gồm cả quyền mua chuộc công chức nhà nước đâu. Hối lộ là một tội ác, và tội ác đó lại càng nặng thêm nếu nó được tiến hành bởi một người có hiểu biết và có quyền thế. Mà những người như vậy không ai lại hạ mình xuống mức đó. Ở những nước khác, ông chánh án nói thêm, khiến cho Abel lại vẫn cảm thấy như mình với nhập cư, hối lộ có thể được chấp nhận như một hành động bình thường trong đời sống hàng ngày. Nhưng ở trên đất Hoa Kỳ này thì không thế được. Chánh án tuyên bố Abel 6 tháng tù treo với 25.000 đô la tiền phạt, cộng với các khoản chi phí khác. George đưa Abel trở về khách sạn Nam Tước. Hai người ngồi trên tầng thượng uống rượu whisky đến hơn một giờ đồng hồ. Rồi cuối cùng Abel nói, George này, tôi muốn anh tiếp xúc với Peter Parfit và trả cho ông ta 1 triệu đô la để lấy cái 2% trong ngân hàng Leicester đi. Vì một khi đã nắm trong tay được 8% cổ phần của ngân hàng là tôi có thể vận dụng điều khoản 7 trong quy chế và tôi sẽ giết Can ngay trong phòng giám đốc của hắn. George gật đầu buồn bã. Ông sợ rằng trận chiến này vẫn chưa có hồi kết. Mấy ngày sau, Bộ Ngoại giao thông báo Ba Lan đã được hưởng quy chế tối huệ quốc trong việc buôn bán với Hoa Kỳ. Và đại sứ tương lai của Mỹ ở Warsaw sẽ là John Carbot. Vào một buổi tối tháng 2 rét mướt, William Can ngồi đọc lại báo cáo của Cohen. Henry đã đưa ra tất cả những thông tin ông cần thiết để diệt Abel. Ông ta đã lấy 25.000 đô la rồi biến đi. Rất đúng với bản chất con người ông ta. William nghĩ bụng và để lại cặp hồ sơ về Rosnovsky vào trong két. Bản gốc đã được Cohen gửi lên Bộ Tư pháp ở Washington từ trước đây mấy ngày. Khi Abel ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về ngay sau đó bị bắt, William vẫn chờ ông ta trả thù. Bụng chắc mầm thề nào cũng tung ngay ra thị trường toàn bộ chứng khoán liên Mỹ của ông ta trong ngân hàng. Lần này thì William đã có sự chuẩn bị. Ông có báo trước cho đại lý biết là rất có thể liên Mỹ sẽ lại được tung ra thị trường với khối lượng to và bất ngờ đấy. Những gì ông dặn trước đại lý là rất rõ ràng. Hễ họ tung ra là mua ngay để khỏi tụt giá. Một lần nữa ông lại sẵn sàng bỏ tiền trong quỹ riêng ra làm biện pháp ngắn hạn để tránh cho ngân hàng khỏi có chuyện phiền phức. William cũng có một thông chi nhỏ cho tất cả những cổ đông của Leicester, yêu cầu họ chớ có bán bất cứ một cổ phiếu nào mà không tham khảo ý kiến của ông trước đã. Mấy tuần trôi qua không thấy Abel động đậy gì. William bắt đầu cho rằng Cohen đã dự đoán đúng khi ông ta tin là họ khó có thể tìm ra dấu vết mà lần đến chỗ của ông được. Hẳn là Rosnovsky đã đổ tội tất cả cho Henry. Cohen cũng tin chắc rằng với chứng cứ mà Henry khai ra, Abel sẽ phải ngồi tù khá lâu, do đó sẽ không thể có điều kiện vận dụng điều khoản 7 đe dọa ngân hàng hoặc William được. William cũng hy vọng việc tòa tuyên án sẽ làm cho Richard tỉnh ngộ ra và quay trở về nhà. Chắc chắn là những điều người ta tiết lộ về gia đình đó sẽ chỉ làm cho anh ta lúng túng khó xử với cô con gái của Ronovsky và càng thấy rằng trước nay bố anh vẫn đúng. William có thể hoan nghênh Richard trở về. Hiện nay trong ban giám đốc ngân hàng Leicester có một chỗ trống do Simon đã về hưu và do cái chết đột ngột của Ted Lick. Richard sẽ phải quay về New York trước khi William đến tuổi 65 trong vòng 10 năm nữa. Nếu không thì sẽ là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ không có người nào của họ nhà Can ngồi trong ban giám đốc ngân hàng. Cohen báo cáo cho biết là Richard đã tổ chức rất giỏi cho những cửa hàng mà Florentina cần đến. Nhưng cố nhiên, cái cơ hội để trở thành chủ tịch tương lai của ngân hàng Leicester đối với Richard có nghĩa hơn nhiều so với chuyện làm việc cho cô con gái của Rodnovsky. Một điều nữa khiến cho William lo ngại là ông không ưa lắm cái thế hệ giám đốc mới hiện đang làm việc trong ngân hàng Leicester. Thomas, người phó chủ tịch mới, còn là người rất có thể được thay thế William làm chủ tịch. Có lẽ ông ta được học ở Princeton và tốt nghiệp loại ưu. Nhưng ông ta có tính hơi quá khoe mẽ. William nghĩ bụng, mà lại cũng có quá nhiều tham vọng, không phải là loại người thích hợp để làm chủ tịch Leicester được. Có lẽ William phải tiếp tục đeo đẳng cho đến năm ông 65 tuổi, và trong khi đó cố thuyết phục Richard trở về Leicester càng sớm càng tốt. William biết là Can sẵn sàng mong Richard trở về với bất cứ điều kiện nào. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, ông càng thấy những nhận định của mình về con là không đúng nữa. Lạy Chúa, cũng may mà cuộc hôn nhân của Virginia tốt đẹp, và bây giờ cô đã có bầu rồi. Nếu như Richard từ chối không chịu về và không chịu bỏ cô con gái Ronovsky kia, thì ông có thể để lại tất cả cho Virginia nếu cô đẻ cháu trai. William đang ngồi ở bàn làm việc tại ngân hàng thì bị trận đau tim đầu tiên, không nghiêm trọng lắm. Các bác sĩ bảo ông nên nghỉ ngơi ít ngày thì có thể sống thêm 20 năm nữa. Ông nói với bác sĩ rằng ông rất nhớ Mackenzie. Ông chỉ muốn sống thêm 10 năm nữa chưa hết nhiệm kỳ làm chủ tịch ngân hàng thôi. Trong mấy tuần lễ nghỉ ở nhà, William miễn cưỡng giao cho Thomas trách nhiệm toàn diện đối với các quyết định của ngân hàng. Nhưng khi vừa trở lại làm việc thì William lại phải nhanh chóng xác định lại vị trí chủ tịch của mình, vì sợ rằng trong khi ông vắng mặt, Thomas đã có thể lạm quyền quá chăng. Thỉnh thoảng Kate mạnh dạn yêu cầu ông để cho bà trực tiếp gặp Richard, nhưng ông nhất định không nghe và nói rằng tự nó phải biết khi nào nó muốn thì có thể về. Tất cả những gì nó cần làm là chấm dứt quan hệ với con bé gian dối kia đi. Vào hôm Harry tự tử, William lại bị một trận đau tim nữa. Nhưng ông không hề kêu ca gì. Suốt đêm, Kate ngồi bên giường ông chỉ sợ ông chết. Nhưng việc ông còn quan tâm đến là vụ xét xử Abel sắp tới khiến cho ông vẫn còn sống được. William theo dõi tình hình xung quanh vụ này rất xít sao. Và ông biết rằng việc Henry tự tử sẽ chỉ càng làm cho cái thế của Rodnovsky mạnh hơn lên mà thôi. Khi Abel cuối cùng được tha bổng với 6 tháng án treo và nộp 25.000 đô la, thì William không lấy gì làm ngạc nhiên về chuyện họ đã xử nhẹ như vậy. Cũng dễ dàng hình dung được tại sao chính phủ đồng ý với một vụ xử như thế thôi, vì Rodnovsky đã thuê được một luật sư giỏi. Tuy nhiên, William ngạc nhiên thấy mình cũng cảm thấy có tội trong việc này. Vì khi Abel không bị ngồi tù nữa, ông lại cũng thấy nhẹ cả người. Vụ xử xong rồi, William không cần quan tâm đến chuyện Abel có định phá giá chứng khoán Liên Mỹ nữa hay không. Ông vẫn sẵn sàng đối phó. Nhưng rồi không thấy gì cả. Qua mấy tuần lễ, William bắt đầu không nghĩ đến nam tước Chicago nữa, mà chỉ nghĩ đến Richard, mà lúc này ông đang rất muốn gặp nó. Tuổi già và sợ chết gây ra những thay đổi bất ngờ trong tim. Ông đã có đọc câu đó ở đâu một lần. Một buổi sáng tháng 9, ông nói cho Kate biết ý nguyện đó của mình. Bà không hỏi tại sao ông lại thay đổi ý kiến đến như vậy, và chỉ cần biết muốn gặp đứa con trai độc nhất thôi. Tôi sẽ gọi ngay cho Richard về và mời cả hai đứa cùng về luôn, bà nói. Và bà cũng ngạc nhiên một cách thú vị là lúc bà nói đến hai đứa thì thấy ông có vẻ không có gì khó chịu cả. Cũng được thôi, William khẽ nói. Em bảo với Richard là anh muốn gặp nó trước khi anh chết. Anh đừng nói dại. Bác sĩ bảo là nếu anh làm việc từ từ thì còn sống được 20 năm nữa đấy. Anh chỉ muốn hoàn tất nhiệm kỳ chủ tịch của mình để Richard nó thay thế thôi. Thế là đủ rồi. Sao em không bay sang miền Tây một lần nữa và bảo với Richard là anh yêu cầu như thế hả Kate? Anh nói một lần nữa là sao? Két bứt rứt hỏi lại. William cười. Anh biết là em đã đi San Francisco nhiều lần rồi, em yêu quý ạ. Mấy năm qua, mỗi lần anh đi đâu có việc là em cũng lấy cớ về thăm mẹ. Năm ngoái cụ mất rồi, nên em không còn cớ nào khác được nữa. Chúng ta lấy nhau đã được 27 năm trời. Và đến giờ thì anh đã biết là đã thuộc tính nết của em quá đi rồi. Em vẫn đáng yêu như ngày đầu anh mới gặp. Và anh tin rằng ở cái tuổi 54 thì em chả có người tình nào nữa. Vì vậy, anh thấy chả khó khăn gì mà không kết luận được là em đã đi thăm Richard. Đúng đấy, em có đi thăm mà, Kate nói. Nhưng tại anh không nói là em đã biết từ trước. Trong thâm tâm thì anh mừng rồi, William nói. Không muốn nó hoàn toàn cắt đứt với bố mẹ. Nó thế nào rồi? Cả hai đứa đều khỏe mạnh. Và bây giờ thì anh vừa có cả cháu gái, lại vừa có cả cháu trai nữa. Cả cháu gái và cháu trai. William khe khẽ nhắc lại. Vâng, tên nó là Annabelle, Kate nói. Thế còn cháu trai? William hỏi. Và bây giờ ông mới hỏi câu đó. Khi Kate nói tên cháu ra thì ông cười. Nhưng đó là bà nói dối mà thôi. Tốt rồi, William nói. Em bay đi San Francisco xem làm gì được không? Bảo với nó là anh yêu nó mà. Ông đã có một lần nghe một người già khác nói câu đó rồi. Một người sắp mất đi đứa con trai của mình. Đêm đó Kate thấy hết sức vui. Đã mấy năm nay bà mới lại cảm thấy được như vậy. Bà gọi điện cho Richard báo là sẽ sang và ở lại với con một tuần lễ, đem theo cả tin vui sang nữa. Rồi 3 tuần sau Kate mới trở về New York. William hài lòng nghe nói cả hai đứa đầu năm tới sẽ trở về thăm bố mẹ. Và đó cũng là dịp đầu tiên hai vợ chồng đi xa khỏi San Francisco. Kate kể rất nhiều về chuyện hai vợ chồng làm ăn khấm khá, thằng cháu trai rất giống ông nội, và cả Richard cùng với Valentina rất muốn về New York ngay. William nghe chuyện chăm chú và cảm thấy mình cũng hạnh phúc và yên tâm. Ông thích tất cả những chuyện ông được nghe kể về Valentina, và ông bắt đầu lo rằng Richard không về sớm thì rất có thể vai chủ tịch ngân hàng sẽ rơi vào Thomas mất thôi. Ông lo nhưng không nghĩ về chuyện đó nhiều lắm. Sáng thứ hai sau đó, William trở lại làm việc với một tinh thần phấn khởi sau một thời gian vắng mặt khá lâu. Sau trận đau tim lần thứ hai, ông phục hồi tốt hơn và bây giờ ông cảm thấy đáng sống hơn. Ông phải đi lại nhẹ nhàng cẩn thận đấy, bác sĩ trẻ dặn ông như vậy. Nhưng William quyết tâm khẳng định lại vai trò chủ tịch và thống đốc ngân hàng của mình để còn dọn đường cho con trai. Đến ngân hàng, ông được người gác cửa chào hỏi và người đó báo cho ông biết là Thomas đang đi tìm ông, trước đó cũng đã gọi điện về nhà cho ông. William cảm ơn người nhân viên già của ngân hàng, người duy nhất đã từng phục vụ ngân hàng Leicester lâu hơn cả chính ông chủ tịch. Chả có gì quan trọng mà không chờ được, ông nói. Không, thưa ông. William chậm chạp bước vào phòng chủ tịch. Vừa ở cửa, ông đã thấy có 3 giám đốc đang ngồi họp với Thomas. Và Thomas đang ngồi đàng hoàng ở chính giữa ghế của William. Trời ơi, tôi vắng mặt lâu thế kìa. William cười nói. Tôi không còn làm chủ tịch nữa sao? Tất nhiên, ông vẫn còn chứ, Thomas nói và vội đứng dậy khỏi ghế chủ tịch. Hoan nghênh ông trở lại, ông William. William thấy khó có thể quen với cách xưng hô của Thomas đã gọi ông bằng tên tục. Cái thế hệ mới này họ quá thân mật rồi đấy. Hai người chỉ mới biết nhau có mấy năm thôi, và ông ta có lẽ chưa đến ngoài 40 tuổi. Có vấn đề gì đấy? Ông hỏi. Abel Rodnowski, Thomas thản nhiên đáp. William cảm thấy đau nhói trong bụng và ngồi xuống một chiếc ghế da gần đó nhất. Lần này ông ta muốn cái gì? Ông mệt mỏi hỏi. Ông ta không muốn để cho tôi được yên thân hay sao? Thomas bước đến chỗ William. Ông ta muốn vận dụng điều khoản 7 và muốn có một cuộc họp ủy quyền với mục đích duy nhất là gạt ông ra khỏi ghế chủ tịch. Ông ta không thể làm thế được đâu. Ông ta không có đủ số 8% cần thiết, mà quy chế của ngân hàng đã nói rõ rằng chủ tịch phải được thông báo ngay lập tức nếu có người nào bên ngoài chiếm hữu 8% chứng khoán. Ông ấy nói đến sáng mai sẽ có 8% đó mà. Không, không. William nói. Tôi đã kiểm tra rất kỹ các cổ phiếu. Không ai có muốn bán cho Rodnowski cả. Không có một ai đâu. Peter Parfit, Jack Thomas nói. Không. William cười ngạo nghễ. Tôi đã mua chứng khoán của ông ta cách đây một năm qua một người thứ ba rồi. Thomas chưng hửng. Và đến một lúc sau không ai nói gì thêm. Lần đầu tiên William hiểu là Thomas muốn được làm chủ tịch Leicester biết chừng nào. Thomas nói. Sự thật là ông ta nói đến mai sẽ có 8%. Do đó ông ta có quyền cử ra 3 giám đốc để đình chỉ bất cứ quyết định lớn nào trong vòng 3 tháng. Đó cũng chính là những điều khoản ông đã đưa vào đó để đảm bảo cái thế lâu dài cho mình. Ông ấy cũng có ý muốn công bố quyết định của mình trên báo cho cả nước biết. Và để đề phòng, ông ấy còn dọa bán cả chứng khoán của công ty Nam Tước để đảo lại quyền kiểm soát của Leicester nếu có ý kiến phản đối ông ta. Ông ta cũng nói rõ là chỉ có một cách để ông ta từ bỏ kế hoạch này thôi. Là cách gì? William nói ngay. Là ông xin từ chức chủ tịch ngân hàng đi. Thomas đáp. Thế là tống tiền ư? William nói gần như hét lên. Có thể. Nhưng nếu ông không từ chức vào 12 giờ trưa thứ hai tới đây, thì ông ta sẽ công bố cho tất cả các cổ đông biết. Ông ấy đã giữ sẵn chỗ để đăng trên 40 tờ báo và tạp chí rồi, thưa ông. Ông ta điên mất rồi, William nói. Ông rút mùi xoa ở túi ngực lên, chấm lông mày. Thomas nói tiếp, mà như thế cũng chưa hết ạ. Ông ấy còn đòi là không có người nào thuộc họ Can được thay thế ông trong ban giám đốc trong 10 năm tới đây. Và việc từ chức của ông không được lấy cớ là yếu sức hay bất cứ cớ gì khác để ra đi. Ông ta đưa ra một tài liệu dài có tiêu đề Công ty Nam Tước. Điên! William nhắc lại sau khi đọc qua bức thư. Và dù sao tôi cũng đã triệu tập họp ban giám đốc vào 10 giờ ngày mai, Thomas nói. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thảo luận chi tiết những yêu cầu của ông ta, William ạ. Ba vị giám đốc để William ngồi lại một mình trong phòng. Suốt ngày hôm đó không ai vào gặp ông. Ông liên lạc với một số giám đốc khác nhưng chỉ nói chuyện được với một vài người và cảm thấy không chắc được họ ủng hộ. Ông biết là cuộc họp ngày mai sẽ rất căng thẳng đây. Nhưng chừng nào chưa có ai được 8% thì ông còn thấy yên tâm. Ông bắt đầu ngồi tính đến một chiến lược để duy trì sự kiểm soát của ông đối với ban giám đốc. Ông kiểm tra lại danh sách các cổ đông. Theo ông biết được, thì cho đến nay không một ai có ý muốn nhả chứng khoán của mình ra. Ông cười một mình. Abel Rodnowski đã thất bại với cú này của ông ta rồi. Tối hôm đó, William về nhà sớm vào thư viện ngồi để suy nghĩ về những sách lược đánh bại Abel Rodnowski một lần cuối cùng. Mãi đến 3 giờ sáng, ông mới đi ngủ. Nhưng ông đã quyết định được sẽ làm gì. Thomas phải bị gạt ra khỏi ban giám đốc để Richard thay vào đó. Sáng hôm sau, William đến sớm để dự cuộc họp ban giám đốc. Ông ngồi trong phòng làm việc xem lại những điểm đã ghi chép, rất tin vào thắng lợi. Ông cảm thấy kế hoạch của mình đã tính đến mọi mặt rồi. Ba vị giám đốc để William ngồi lại một mình trong phòng. Suốt ngày hôm đó không ai vào gặp ông. Ông liên lạc với một số giám đốc khác, nhưng lại chỉ nói chuyện được với một vài người, và cảm thấy không chắc được họ ủng hộ cho lắm. Ông biết là cuộc họp ngày mai sẽ rất căng thẳng đây, nhưng chừng nào chưa có ai có được 8% thì ông còn thấy yên tâm. Ông bắt đầu ngồi tính đến một chiến lược để duy trì sự kiểm soát của ông đối với ban giám đốc. Ông kiểm tra lại danh sách các cổ đông. Theo ông biết được thì đến nay không một ai có ý muốn nhả chứng khoán của mình ra cả. Ông ngồi cười một mình. Abel Ronowski đã thất bại với cú này của ông ta rồi. Tối hôm đó, William về nhà sớm, vào thư viện ngồi để suy nghĩ về những sách lược đánh bại Abel Ronowski một lần cuối cùng. Mãi đến 3 giờ sáng ông mới chịu đi ngủ, nhưng ông đã quyết định được sẽ phải làm gì. Thomas sẽ phải bị gạt ra khỏi ban giám đốc để Richard thay vào đó. Sáng hôm sau, William đến sớm để dự cuộc họp ban giám đốc. Ông ngồi trong phòng làm việc xem lại những điểm đã ghi chép và rất tin ở thắng lợi của mình. Ông cảm thấy kế hoạch của mình đã tính đến mọi mặt. Và lúc 10 giờ kém 5 phút thì thư ký bấm chuông báo vào. Có một ông Ronowski muốn nói chuyện điện thoại với ông, cô ta nói. Sao? William hỏi. Thưa ông Ronowski ạ. Ông Ronowski à? William nhắc lại cái tên đó như không tin ở mình nữa. Cho nói đi, ông đáp giọng hơi run. Vâng, thưa ông. Ông Can, một giọng nhẹ mà William không bao giờ quên được. Vâng, lần này ông định làm gì thế? Ông hỏi. Theo quy chế của ngân hàng, tôi báo để ông biết là hiện nay tôi đã có 8% cổ phần của Leicester và tôi muốn vận dụng điều khoản 7 nếu như những yêu cầu trước đây của tôi không được đáp ứng vào trưa ngày thứ hai. Ông có được 2% cuối cùng của ai thế? William lắp bắp hỏi. Điện thoại ngắt. Ông vội xem danh sách các cổ đông, cố tìm xem ai đã phản bội mình. Lúc chuông điện thoại reo lần nữa, William vẫn còn chưa hết run. Đúng 10 giờ, William bước vào phòng giám đốc. Nhìn quanh bàn một lượt, ông chợt thấy rằng mình còn hiểu rất ít về những giám đốc trẻ tuổi. Lần trước, ông cũng đã có một cuộc họp chiến đấu trong chính căn phòng này. Ông chẳng quen biết một giám đốc nào trong số họ. Thế mà ông vẫn chiến thắng. Ông mỉm cười với mình, tự tin rằng còn có thể đánh bại Abel Ronowski. Ông đứng dậy, nói với ban giám đốc. Thưa các vị, cuộc họp này được triệu tập vì ngân hàng nhận được yêu cầu của ông Abel Ronowski bên công ty Nam Tước. Một con người phạm tội đã bị lên án, nhưng lại có thái độ hỗn xược dám trực tiếp đe dọa tôi. Cụ thể là dùng 8% cổ phần của ông ta trong ngân hàng này để làm cho chúng ta khó xử. Và nếu như chiến thuật này không thành công, thì ông ta sẽ dùng đến biện pháp đảo ngược giá trị, trừ phi tôi từ chức chủ tịch và thống đốc mà không có lời giải thích nào. Các vị đều biết rằng, tôi chỉ còn có 9 năm nữa để phục vụ ngân hàng này cho đến khi tôi về nghỉ hưu. Và nếu như trước đó tôi phải rời đi, thì việc từ chức của tôi sẽ hoàn toàn bị hiểu sai lạc trong thế giới tài chính. William nhìn xuống những ý mình đã ghi trước, quyết tâm đi tới với con chủ bài của mình. Thưa các vị, tôi sẵn sàng giao lại toàn bộ cổ phiếu của tôi với 10 triệu đô la của quỹ ủy thác riêng của tôi để ngân hàng sử dụng nhằm chống lại bất cứ âm mưu nào của ông Rodnovsky, trong khi đó vẫn đảm bảo cho ngân hàng Leicester không bị thua thiệt gì hết. Trong hoàn cảnh như hiện nay, tôi hy vọng được các vị hoàn toàn ủng hộ trong cuộc đấu tranh chống lại Abel Rodnovsky. Tôi tin chắc rằng các vị không phải là những người chịu để cho bị dọa dẫm một cách tầm thường đến như vậy. Cả gian phòng im lặng. William tin chắc là mình đã thắng. Nhưng rồi Thomas nêu lên xem ban giám đốc có ai muốn hỏi về quan hệ giữa ông với Abel Rodnovsky. Yêu cầu đó khiến cho William ngỡ ngàng, nhưng ông đồng ý ngay, không hề ngập ngừng. Và Thomas không phải là người khiến ông sợ được. Mối thù này giữa ông với ông Abel Rodnovsky, Thomas nói, đã diễn ra từ hơn 30 năm nay rồi. Ông có tin rằng nếu chúng tôi theo kế hoạch của ông thì sẽ chấm dứt được chuyện đó hay không? Nhưng ông ta còn có thể làm gì khác được nữa? William lúng túng hỏi và nhìn khắp căn phòng xem có ai lên tiếng ủng hộ mình không. Ông ta chưa làm gì thì chưa thể biết được. Nhưng với 8% cổ phần trong ngân hàng thì ông ta cũng đã có quyền ngang với ông rồi đấy. Đó là ý kiến của người thư ký công ty mới. William không ưa anh chàng này vì anh ta nói nhiều lắm. Và cái điều mà chúng tôi có thể thấy được là trong hai ông thì hình như chẳng ai có thể xóa bỏ được mối tư thù này đâu. Mặc dầu ông đã sẵn sàng đưa ra 10 triệu đô la để bảo vệ cho vị trí tài chính của ngân hàng. Nhưng nếu như ông Rodnovsky cứ tiếp tục đình lại những quyết định về chính sách, cứ triệu tập những cuộc họp ủy nhiệm mà không kể gì đến thiện chí của ngân hàng, thì nhất định là điều đó sẽ gây ra hốt hoảng đấy. Ngân hàng và những công ty phụ thuộc vào ngân hàng mà chúng tôi có trách nhiệm với họ với tư cách giám đốc, ít ra là sẽ thấy khó xử và nhiều ra là có thể đổ sụp ngay. Không, không, không được, William nói. Với sự ủng hộ của riêng tôi, chúng ta có thể đối chọi với ông ta được lắm chứ? Thư ký công đoàn lại nói tiếp. Nhưng chúng ta không chỉ bàn vấn đề tiền đâu, mà còn nhiều vấn đề lớn hơn đặt ra cho ngân hàng đấy. Bây giờ, ông Rodnovsky có thể vận dụng điều khoản 7, thì ông ấy muốn chơi kiểu nào với ta là tùy ông ta mà thôi. Ngân hàng có thể bỏ hết thì giờ ra không làm gì, mà chỉ để ngồi đoán trước xem Abel định chơi kiểu gì đây. Thomas chờ cho điều mình vừa nói đủ ngấm vào mọi người. William vẫn im lặng. Rồi Thomas lại nhìn vào William mà nói tiếp. Bây giờ thì tôi xin hỏi ông, thưa ông chủ tịch, một câu hỏi rất nghiêm túc, rất riêng, đang khiến mọi người ngồi quanh bàn này lo lắng đây. Và tôi hy vọng ông sẽ rất thành thật trả lời cho chúng tôi biết, mặc dầu đối với ông có thể là không thú vị gì cho lắm. William nhìn lên, không hiểu đó có thể là câu hỏi gì. Ông tự hỏi là không biết họ đã giấu giếm bàn bạc với nhau những gì. Cái tay Thomas tự cho mình là ai vậy chứ? William cảm thấy mất quyền chủ động. Tôi sẽ trả lời bất cứ gì ban giám đốc yêu cầu, William nói. Không có gì và không có ai đáng cho tôi phải sợ cả. Ông nói và nhìn thẳng vào Thomas. Cảm ơn ông, Thomas nói. Thưa ông chủ tịch, chúng tôi muốn biết ông có dính líu gì đến việc gửi một hồ sơ đến Bộ Tư pháp ở Washington khiến cho Abel bị bắt và bị kết tội lừa đảo, Trong khi đó, chính ông cũng biết rằng ông ta là một cổ đông chủ yếu của ngân hàng chúng ta hay không? Ông ta đã nói với ông thế sao? William hỏi. Vâng, ông ấy cho rằng ông là nguyên nhân duy nhất khiến ông ấy bị bắt. William ngồi lặng đi một lát, suy nghĩ về câu trả lời của mình, trong khi vẫn nhìn xuống những điều ông ghi trên giấy. Nhưng những điều đã ghi trên giấy kia bây giờ chẳng còn giúp gì được cho ông. Ông đã không nghĩ rằng câu hỏi đó sẽ được nêu ra. Nhưng đã hơn 23 năm nay rồi, ông chưa nói dối ban giám đốc bao giờ. Chẳng lẽ bây giờ ông lại nói dối họ hay sao? Phải, chính tôi đã làm việc đó, ông nói, để phá vỡ giây phút im lặng. Tài liệu đó đã rơi vào tay tôi, và tôi nghĩ mình có bổn phận phải chuyển nó cho Bộ Tư pháp chứ. Nhưng mà làm sao những tài liệu đó đã rơi vào tay ông được cơ chứ? William không trả lời. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều biết câu trả lời cho câu hỏi đó, thưa ông chủ tịch, Thomas nói. Hơn nữa, ông cho là các nhà cầm quyền được biết mà lại không thông báo cho ban giám đốc về hành động của mình. Và làm như vậy, ông đặt tất cả chúng tôi vào cái thế nguy hiểm rồi đấy. Tiếng tăm của chúng ta, sự nghiệp của chúng ta, tất cả những gì mà uy tín của ngân hàng này đều phụ thuộc vào mối tư thù đó của ông cả đấy. Nhưng mà Rodnovsky định hại tôi kia mà, William nói, và biết là mình đang quát to. Vậy là để hại lại ông ta, ông đã hy sinh cả sự ổn định và danh tiếng của ngân hàng này rồi. Đây là ngân hàng của tôi, William nói. Không phải, Thomas nói. Ông chỉ có 8% cổ phần như là ông Rodnovsky mà thôi. Và lúc này thì ông làm chủ tịch và làm thống đốc của Leicester. Nhưng ngân hàng không phải là của ông, để ông có thể tự mình muốn làm gì cũng được mà không cần phải tham khảo ý kiến các giám đốc khác. Nếu vậy thì tôi yêu cầu ban giám đốc bỏ phiếu tín nhiệm đi, William nói. Tôi đề nghị các vị ủng hộ tôi chống lại Abel Rodnovsky. Đó không phải là mục đích của bỏ phiếu tín nhiệm đâu, thưa ông, thư ký công ty nói. Đây là bỏ phiếu để xem ông còn là người thích hợp để quản lý ngân hàng này trong hoàn cảnh hiện nay nữa hay không. Ông không thấy như vậy sao, ông chủ tịch? William nói và quay nhìn sang chỗ khác. Thế cũng được. Ban giám đốc này sẽ quyết định xem họ muốn chấm dứt sự nghiệp của tôi trong nhục nhã sau gần 1/4 thế kỷ phục vụ, hay là chịu bó tay trước sự đe dọa của một tên tội phạm. Thomas ra hiệu gật đầu với thư ký công ty, rồi những lá phiếu được trao quanh bàn cho mỗi thành viên ban giám đốc. William thấy ngay là mọi thứ có vẻ như đã được quyết định trước khi có cuộc họp này. Ông liếc nhìn cả 29 người ngồi quanh bàn. Rất nhiều trong số đó đã do chính ông lựa chọn họ. Có một lần, ông đã nghe nói có một nhóm trong số những giám đốc trẻ công khai ủng hộ Đảng Dân Chủ và John Kennedy. Một số sẽ không để cho Rodnovsky đánh bại ông. Và bây giờ thì không. Rồi ông tự nhủ rằng, xin hãy cứ để tôi làm cho đến hết nhiệm kỳ chủ tịch đã. Rồi tôi sẽ lặng lẽ ra đi, đi mà không kêu ca gì cả. Chứ không phải kết thúc như kiểu thế này đâu. Ông nhìn các thành viên ban giám đốc đưa lại cho thư ký những lá phiếu của họ. Anh này từ từ mở từng phiếu ra. Cả căn phòng theo dõi anh ta mở đến những phiếu cuối cùng. Mỗi lần lại ghi cẩn thận lên một mảnh giấy để trước mặt đã được chia sẵn làm hai cột. William có thể thấy rõ một bên cột dài hơn bên kia, nhưng không phân biệt được bên nào là bên chống và bên nào là bên ủng hộ. Ông không thể nào chấp nhận rằng lại có một ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu ngay tại phòng giám đốc này của ông để chọn lựa giữa ông với Abel Ronovsky. Thư ký đứng lên, nói mấy lời gì đó. William không thể tin được điều ông vừa nghe thấy. Với 17 trên 12 phiếu, ông đã mất đi sự tín nhiệm của ban giám đốc. Ông cố đứng dậy. Thế là, trong trận đấu cuối cùng này, Abel Ronovsky đã đánh bại ông. William bước ra ngoài, không một ai nói năng gì cả. Ông quay về phòng chủ tịch lấy áo. Ông chỉ đứng lại nhìn lên bức chân dung của Charlie Lester một lần cuối cùng, rồi chậm chạp bước theo hành lang, đi ra phía cửa. Người gác cửa nói, rất mừng lại nhìn thấy ông, thưa ông chủ tịch. Ngày mai lại gặp ông, thưa ông. William biết là ông ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại ông nữa. Ông xoay người lại, bắt tay con người 23 năm trước đây đã chỉ cho ông lối lên phòng giám đốc. Người gác cửa được bắt tay thì hơi ngạc nhiên nhìn ông, chúc ông ngủ ngon, rồi nhìn ông ngồi lên sau xe. Và ông ta đã không biết rằng đây là lần cuối cùng. Lái xe đưa ông về nhà, đến đường 68, William ngã ngay ở bậc thềm trước cửa. Lái xe và Kate đỡ ông vào trong nhà. Kate nhìn thấy ông khóc. Bà vòng tay ôm chặt lấy chồng. Chuyện gì thế William? Có chuyện gì thế? Anh bị vứt ra khỏi ngân hàng của anh rồi. Ông thổn thức nói. Ban giám đốc của anh không còn tín nhiệm anh nữa. Đến nước này họ quay ra ủng hộ Abel Ronovsky. Két đỡ ông lên nằm trên giường. Bà ngồi đó với ông suốt cả đêm. Ông không còn nói gì nữa, mà cũng không ngủ. Sáng ngày thứ hai sau đó, trên tờ nhật báo phố Wall chỉ đơn giản có một thông báo. William Lowenkan, chủ tịch và thống đốc ngân hàng Lester, đã từ chức sau cuộc họp ban giám đốc hôm qua. Người ta không thấy nói là ốm đau hay có sự giải thích gì về sự ra đi bất ngờ này. Cũng không có ý kiến là con trai ông sẽ thay chân ông trong ban giám đốc. William biết là tin đồn rồi sẽ lan đi khắp phố Uôn này và người ta sẽ dự đoán những cái tệ hại nhất. Ông ngồi một mình trên chiếc giường kia, coi như không quan tâm gì nữa đến cuộc đời sau này. Cũng ngày hôm đó, Abel đọc thông báo về chuyện từ chức của William Kahn trên tờ nhật báo phố Uôn. Ông nhấc điện thoại lên, quay số ngân hàng Lester và yêu cầu nói chuyện với chủ tịch mới. Vài giây sau đó, Thomas nghe máy. Xin chào ông Ronovsky. Chào ông Thomas. Tôi gọi điện là để báo cho ông biết là tôi sẽ bán các cổ phần của công ty hàng không Liên Mỹ cho ngân hàng với giá thị trường sáng nay là 8% cổ phần của tôi ở Lester cho riêng ông với giá 2 triệu đô la. Cảm ơn ông, Ronovsky. Ông quả thật là rộng rãi quá. Ông không cần phải cảm ơn tôi đâu, ông chủ tịch. Đó chẳng qua là chúng ta đã thỏa thuận với nhau khi ông bán cho tôi 2% của ông trong ngân hàng Lester thôi, Abel nói. Phần thứ 7, 1963 đến 1967. Abel rất ngạc nhiên thấy thắng lợi cuối cùng chẳng đem lại được cho ông mấy chút thỏa mãn. George cố thuyết phục ông đi Warsawa tìm địa điểm cho việc xây dựng một khách sạn Nam Tước mới, nhưng Abel lại không muốn đi. Càng nhiều tuổi hơn, ông càng sợ lỡ bị chết ở nước ngoài mà không bao giờ thấy được Florentina nữa. Đã nhiều tháng nay rồi, Abel không tỏ ra quan tâm gì đến những hoạt động của công ty. Khi mà John Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, Abel lại càng cảm thấy thất vọng, lo sợ hơn cho nước Mỹ. Nhưng rồi George cũng thuyết phục được ông làm một chuyến đi ra nước ngoài, bảo ông là sẽ là chẳng có hại gì, mà đến khi ông trở về thì có lẽ tình hình sẽ dễ chịu hơn đấy. Abel đi sang Warsawa. Ở đây, ông đạt được một sự thỏa thuận rất bí mật là sẽ xây một khách sạn Nam Tước đầu tiên trong khu vực này. Sự thông thạo của ông trong ngôn ngữ đã khiến cho những người Warsawa rất cảm động. Và ông lấy làm hài lòng đã có thể đánh bại những công ty khách sạn lớn khác như Holiday và công ty năng tổ ở phía sau bức màn sắt. Ông không thể không nghĩ rằng, mà quả nhiên là Lyndon Johnson cử Gronowski làm đại sứ người Mỹ gốc Ba Lan đầu tiên ở Warsaw thì cũng chẳng giải quyết được gì hết. Nhưng bây giờ chẳng có gì làm cho ông hài lòng thêm nữa. Ông đã đánh bại Ken, đã mất đi đứa con gái. Và ông không biết người kia cũng có nghĩ như vậy về đứa con trai của họ không? Sau Warsaw, ông đi vòng quanh thế giới, ở lại những khách sạn cũ của ông và xem họ xây dựng tiếp những khách sạn mới. Ông khai trương một khách sạn Nam Tước đầu tiên ở Cape Town, Nam Phi. Rồi sau đó lại bay về Đức để khai trương thêm một khách sạn mới ở Düsseldorf. Abel ở liền 6 tháng trong khách sạn Nam Tước Paris, nơi mà ông thích nhất. Ban ngày thì đi la cả các phố, tối đi xem nhà hát nhạc kịch, mong muốn được sống lại những kỷ niệm sung sướng với Florentina. Thế rồi, ông rời Paris để về Mỹ sau một thời gian lưu vong. Lúc bước xuống cầu thang sắt của chiếc máy bay hàng không Pháp 707 ở sân bay quốc tế Kennedy, lưng ông gù xuống và ông chụp chiếc mũ đen lên cái đầu hói nên không ai nhận ra. George, con người trung thành và lương thiện, đã có mặt ở đó đón ông. Bây giờ George cũng đã già đi nhiều lắm. Trên đường về khách sạn Nam Tước, New York, như thường lệ, George báo lại cho ông biết những tin mới nhất của công ty. Xem ra thì lợi nhuận đã thu được cao hơn trước rất nhiều do công ty tung ra những người quản lý trẻ ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Tất cả đã có 70 khách sạn và bộ máy nhân viên là 22.000 người. Abel có vẻ như không nghe thấy gì hết. Ông chỉ muốn được biết tin về Florentina mà thôi. George nói, nó khỏe, đầu năm tới nó sẽ về New York. Sao? Abel hỏi, chợt thấy phấn khởi hẳn lên. Nó sẽ khai trương một trong những cửa hàng mới trên đại lộ 5 mà. Đại lộ 5 ư? Đó là cửa hàng Florentina thứ 11, George nói. Thế anh gặp nó chưa, hả George? Rồi, ông thú nhận ngay. Nó có khỏe không? Có hạnh phúc không? Cả hai đứa đều rất khỏe, rất hạnh phúc, ông ạ. Lại làm ăn rất thành công nữa chứ. Abel, anh phải lấy làm tự hào về chúng nó đi. Cháu trai của anh rất kháu khỉnh và cháu gái thì rất xinh. Đúng là hình ảnh Florentina vào cái tuổi ngày xưa đấy. Thế nó có về thăm tôi không? Anh có gặp chồng của nó không? Không đâu, George ạ. Tôi không bao giờ có thể gặp mặt thằng đó đâu, chừng nào mà bố nó còn sống đây. Nhưng nếu anh chết trước thì sao nào? Anh không nên tin ở mọi điều đã nói trong Kinh Thánh đâu nhé. Abel và George lặng lẽ ngồi trên xe cho đến lúc về khách sạn. Đêm đó, Abel ngồi ăn một mình trong căn phòng đặc biệt của ông ta. Suốt cả 6 tháng tiếp theo, ông không hề bước chân ra khỏi căn phòng ở tầng thượng. Khi Florentina Can mở ngôi hàng mới của cô trên đại lộ 5 vào tháng 3 năm 1967, thì hầu như mọi người ở New York đều có mặt tại đó, trừ có William Can và Abel Rodnowski. Kate và Lexi để William nằm một mình trên giường tự lẩm nhẩm gì đó. Còn hai mẹ con thì cùng bỏ đi dự khai mạc cửa hàng Florentina. George cũng để Abel ngồi lại trong phòng rồi đi dự lễ. Ông ta đã cố nài Abel cùng đi, nhưng Abel càu nhàu nói rằng con gái ông đã mở đến 10 cửa hàng mà không có ông dự. Bây giờ thêm một cửa hàng nữa thì cũng vậy thôi. George bảo ông là một anh già ngang bướng, rồi bỏ mặc ông tại đó, rồi đi ra đại lộ 5. Đến nơi, ông mới thấy đó là một cửa hàng hiện đại tuyệt đẹp với những chiếc thảm rất dày và bàn ghế Thụy Điển vào loại mới nhất, sang trọng nhất. Ông nhớ là Abel cũng thường hay làm như vậy. Ông thấy Florentina mặc chiếc áo xanh dài, trên cổ thêu chữ F, và bây giờ đã nổi tiếng lắm rồi. Cô mời George vào cốc sâm banh và giới thiệu ông với Kate và Laxiken, lúc này đang nói chuyện với Zafia. Kate và Lexi tỏ ra sung sướng. George lấy làm ngạc nhiên thấy họ hỏi thăm Abel Rodnowski. Các bạn thân mến, chúng ta đang nghe những trang cuối của tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Anh Jeffrey Archer, bản dịch của dịch giả Anh Thư. Về phần William, dù khiến cho thanh danh của Abel giảm sút, nhưng ông không mấy vui vẻ và ông tiếp tục bị một cơn đau tim hành hạ. Giờ đây ông chỉ còn dành sự bận tâm tới con trai là Richard và rộng lòng đón anh trở về. Điều này khiến phu nhân Kate vô cùng vui mừng báo tin tới vợ chồng Richard và vợ chồng anh sẽ về thăm bố mẹ khi khai trương cửa hàng mới tại New York. Trở lại ngân hàng sau thời gian dưỡng bệnh, William bị sốc trước sự lộng hành của giám đốc Jake Thomas và còn căng thẳng bội phần khi nhận tin Abel đã có đủ 8% cổ phần. Cuối cùng, William không thể ngờ rằng gần 30 năm tâm huyết với ngân hàng Leicester, có lúc ông lại phải thân cô thế cô ra đi trong dở dang. Ngày vợ chồng Richard khai trương cửa hàng ở New York vắng mặt cả hai ông bố, nhưng không ai biết rằng William và Abel đang đứng từ đằng xa, chứng kiến hạnh phúc của con cái. Và rồi William cúi chào Abel khi họ lướt qua nhau. Sau biết bao biến cố và xung đột, hai người đàn ông nhận ra điều gì khi họ sắp trở về với cát bụi? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến cuối cùng trong tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Anh Jeffrey Archer, bản dịch của dịch giả Anh Thư. Trên đường về khách sạn Nam Tước, New York, như thường lệ, George báo lại cho ông biết những tin mới nhất của công ty. Xem ra thì lợi nhuận đã thu được cao hơn trước rất nhiều do công ty tung ra những người quản lý trẻ ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Tất cả đã có 70 khách sạn và bộ máy nhân viên là 22.000 người. Abel có vẻ như không nghe thấy gì hết. Ông chỉ muốn được biết tin về Florentina mà thôi. George nói, nó khỏe, đầu năm tới nó sẽ về New York. Sao? Abel hỏi, chợt thấy phấn khởi hẳn lên. Nó sẽ khai trương một trong những cửa hàng mới trên đại lộ 5 mà. Đại lộ 5 ư? Đó là cửa hàng Florentina thứ 11. George nói, thế anh gặp nó chưa hả George? Rồi, ông thú nhận ngay. Nó có khỏe không? Có hạnh phúc không? Cả hai đứa đều rất khỏe, rất hạnh phúc ông ạ. Lại làm ăn rất thành công nữa chứ. Abel, anh phải lấy làm tự hào về chúng nó đi. Cháu trai của anh rất kháu khỉnh và cháu gái thì rất xinh. Đúng là hình ảnh Florentina vào cái tuổi ngày xưa đấy. Thế nó có về thăm tôi không? Anh có gặp chồng của nó không? Không đâu, George ạ. tôi không bao giờ có thể gặp mặt thằng đó đâu, chừng nào mà bố nó còn sống đây. Nhưng nếu anh chết trước thì sao nào? Anh không nên tin ở mọi điều đã nói trong Kinh Thánh đâu nhé. Abel và George lặng lẽ ngồi trên xe cho đến lúc về khách sạn. Đêm đó, Abel ngồi ăn một mình trong căn phòng đặc biệt của ông ta. Suốt cả 6 tháng tiếp theo, ông không hề bước chân ra khỏi căn phòng ở tầng thượng. Khi Florentina Can mở ngôi hàng mới của cô trên đại lộ 5 vào tháng 3 năm 1967, thì hầu như mọi người ở New York đều có mặt tại đó, trừ có William Can và Abel Rodnowski. Kate và Lexi để William nằm một mình trên giường tự lẩm nhẩm gì đó. Còn hai mẹ con thì cùng bỏ đi dự khai mạc cửa hàng Florentina. George cũng để Abel ngồi lại trong phòng rồi đi dự lễ. Ông ta đã cố nài Abel cùng đi, nhưng Abel càu nhàu nói rằng con gái ông đã mở đến 10 cửa hàng mà không có ông dự. Bây giờ thêm một cửa hàng nữa thì cũng vậy thôi. George bảo ông là một anh già ngang bướng, rồi bỏ mặc ông tại đó, rồi đi ra đại lộ 5. Đến nơi, ông mới thấy đó là một cửa hàng hiện đại tuyệt đẹp, với những chiếc thảm rất dày và bàn ghế Thụy Điển vào loại mới nhất. Ông nhớ là Abel cũng thường hay làm như thế. Ông thấy Florentina mặc chiếc áo xanh dài trên cổ thêu chữ F, bây giờ đã nổi tiếng lắm. Cô ta mời George một cốc sâm banh và giới thiệu ông với Kate và Lexi Can, lúc này đang nói chuyện với Zafia. Kate và Lexi tỏ ra sung sướng, còn George lấy làm ngạc nhiên thấy họ hỏi thăm Abel. Tôi bảo ông ta là một anh già ngang bướng đã bỏ phí một cơ hội tốt như thế này đây. Ông Can có đây không? Ông hỏi. Và George ngạc nhiên về câu trả lời của Kate Can. William vẫn còn đang bực mình với tờ Thời báo New York, nói làm nhảm gì đó về chuyện Johnson tránh né chưa tung lực lượng ra ở Việt Nam. Ông gập tờ báo lại rồi bước ra khỏi giường. Ông chậm chạp mặc quần áo vào người rồi ra ngắm mình trong gương. Nom ông vẫn như một nhà ngân hàng vậy. Ông nhăn mặt. Chẳng lẽ không phải thế sao? Rồi ông khoác lên người chiếc áo ngoài màu đen và nặng, đội lên đầu chiếc mũ cũ, cầm cây gậy đen bịt bạc ở đầu tay, cây gậy mà Smith để lại tặng ông, rồi lẳng lặng đi ra phố. Đã 3 năm nay, kể từ sau vụ đau tim nghiêm trọng, ông nghĩ có lẽ đây là lần đầu ông bước ra ngoài một mình. Cô phục vụ trong nhà rất ngạc nhiên thấy ông bỏ ra ngoài một mình mà không có ai đi kèm cả. Đó là một buổi tối mùa xuân ấm áp khác thường. Nhưng William cảm thấy lạnh vì đã ở trong nhà quá lâu. Ông mất một thời gian khá lâu mới ra đến đại lộ 5 và đường 56. Lúc đến nơi, ông thấy bên ngoài nhà hàng Florentina đông người đến mức ông nghĩ mình chả có đủ sức mà chen vào được nữa. Ông đứng ở góc đường nhìn mọi người đang vui vẻ. Đám trẻ chen chúc nhau kéo vào cửa hàng lộng lẫy của Florentina. Một số cô gái mặc váy ngắn kiểu mới của London. Rồi còn gì nữa nhỉ? William nghĩ bụng. Rồi ông trông thấy con trai cao lớn, tự tin và thoải mái. Trông nó có một vẻ oai vệ, khiến William nghĩ đến bố mình ngày xưa. Tuy nhiên, trong số người đi lại chen chúc nhau ấy, ông không thể nhìn ra ai là Florentina. Ông đứng đó gần 1 giờ đồng hồ xem họ ra ra vào vào và hối tiếc những tháng sôi nổi mà ông đã vứt bỏ đi. Gió đã bắt đầu cuốn dọc theo đại lộ 5. Ông đã quên mất là gió tháng 3 có thể là rất lạnh. Ông vội kéo cổ áo lên. Ông phải về nhà thôi. Vì tối nay tất cả họ sẽ kéo về nhà cùng ăn. và ông sẽ gặp Florentina cùng các cháu lần đầu tiên. Cháu trai với con nhỏ Annabelle và bố chúng, con trai yêu quý của ông. Ông đã nói với Kate rằng ông thật là điên và mong bà tha lỗi cho ông. Ông chỉ nhớ là bà đã nói, em sẽ mãi mãi yêu anh. Florentina cũng đã viết thư cho ông. Thư của nó thật có tình. Nó rất thông cảm và rất rộng lượng đối với chuyện của quá khứ. Cuối thư nó còn viết là, con sốt ruột muốn được về gặp ông. Ông phải về nhà thôi. Kết sẽ giận ông nếu biết là ông đã một mình đi ra ngoài gió lạnh. Nhưng ông phải xem ngôi hàng khai trương thế nào đã. Và dù sao đêm nay, ông cũng sẽ gặp mặt tất cả. Bây giờ, ông phải về trước để cho họ tiếp tục vui với lễ khai mạc. Họ sẽ có thể kể cho ông nghe mọi chuyện về tối khai mạc này đây. Nhưng ông không nói cho họ biết là ông đã có mặt ở đó rồi. Và ông sẽ giữ kín mãi chuyện này thôi. Ông quay người để về nhà, thì thấy một ông già đứng cách đó mấy thước, mặc chiếc áo choàng đen, chiếc mũ kéo sụp xuống đầu và quấn chiếc khăn quanh cổ. Ông ta nom có vẻ thấm lạnh rồi. Đây không phải là một đêm cho những ông già. William nghĩ bụng và bước đến gần người đó. Bỗng, ông trông thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay ông ta ngay phía dưới tay áo. Chỉ trong một thoáng thôi, mọi thứ đều tuần tự hiện ra trong óc ông. Và lần đầu tiên ông trông thấy nó khớp vào nhau. Trước hết là ở khách sạn Plaza, rồi đến Boston, rồi ở Đức, và bây giờ ở đại lộ 5. Người đó cũng quay lại và bước về phía ông. Có lẽ ông ta đã đứng đây rất lâu rồi. Mặt ông ta tím lại vì gió lạnh. Ông ta nhìn William bằng đôi mắt xanh không sao lẫn với ai được nữa. Hai người chỉ còn cách nhau vài bước thôi. Lúc bước đi qua mặt, William giơ mũ lên chào ông ta. Ông ta chào lại. Rồi hai người cứ thế đi tiếp, mỗi người theo một hướng, không ai nói một lời nào cả. Mình phải về nhà thôi, kẻo họ sắp về hết rồi. William nghĩ bụng. Niềm vui được nhìn thấy Richard và hai đứa cháu sẽ khiến cho mọi thứ lại đâu vào đấy. Ông sẽ phải làm quen với Florentina, sẽ yêu cầu cô tha lỗi cho ông. Và ông tin rằng cô sẽ hiểu được những gì mà bản thân ông bây giờ hầu như không hiểu được. Mọi người đều bảo với ông rằng cô thật là một cô gái dễ thương. Về đến đường 68, ông lần tìm chìa khóa trong túi rồi mở cửa trước. Ông bảo cô phục vụ và bật hết các đèn lên, đốt lửa trong lò sưởi để mọi người thấy được đón tiếp vui vẻ. Ông rất hài lòng, nhưng cũng thấy rất mệt rồi. Kéo hết màn ra đi, ông nói. Thắp nến lên bàn trong phòng ăn đi. Có nhiều chuyện để liên hoan lắm đấy. William sốt ruột chờ mọi người trở về. Ông ngồi vào chiếc ghế da đỏ cũ bên ngọn lửa cháy hừng hực trong lò và nghĩ đến buổi tối vui sắp đến. Các cháu nhỏ xúm quanh ông. Những năm tháng ông đã vắng chúng. Bao giờ thì thằng cháu trai này nói được con số 3 nhỉ? Đây là dịp để chôn quá khứ và giành lấy tha thứ cho tương lai. Căn phòng này sao mà xinh xắn, mà ấm cúng sau cơn gió lạnh thế chứ? Nhưng có đi ra đó cũng là tốt rồi mà. Vài phút sau, dưới nhà xôn xao có tiếng người và cô phục vụ chạy lên bảo với William là con trai của ông đã về đây rồi. Anh đang ở dưới nhà sảnh với mẹ và vợ cùng hai đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp mà cô phục vụ bảo là chưa từng thấy bao giờ. Rồi cô phục vụ vội chạy đi xem bữa ăn tối đã được chuẩn bị cho kịp giờ chưa. Ông muốn rằng tối nay mọi thứ phải được hết sức hoàn hảo để đón tiếp mọi người. Khi Richard bước vào trong phòng thì Florentina đã đứng sẵn bên cạnh anh. Trông cô thật lộng lẫy. Thưa bố, anh nói, đây là vợ con. William Lowenkan đang lặng lẽ quay ra để chào mừng vợ chồng anh. Nhưng ông không sao quay ra được nữa. Ông đã chết rồi. Abel để chiếc phong bì lên bàn bên cạnh giường. Ông chưa mặc quần áo. Hồi này ít khi ông dậy trước 12 giờ trưa. Ông cố bỏ cái khay thức ăn sáng ra khỏi đầu gối để đặt xuống sàn nhà. Nhưng làm như thế thì phải cúi, mà người ông thì bây giờ cứng đờ rồi, khó có thể làm được động tác ấy. Lúng túng mãi không được, ông đành để rơi cái khay xuống đánh rầm một tiếng. Hôm nay cũng chẳng hơn gì hôm qua, nhưng ông không còn quan tâm nữa. Ông nhặt chiếc phong bì lên lần nữa và đọc lại những chữ viết ngoài phong bì. Chúng tôi được ông Fenton, nay đã qua đời. Trước kia đã từng là người quản lý ngân hàng tín dụng công ty Năng Tờ. Dặn lại rằng khi nào có một số trường hợp đã xảy ra thì gửi bức thư kèm đây đến cho ông. Xin ông ký nhận cho bức thư rồi trả phiếu nhận về cho chúng tôi bằng phong bì đã có tem và địa chỉ sẵn gửi kèm theo. Đám luật sư chết tiệt. Abel nói và mở thư ra xem. Ông Rodnowski thân mến, bức thư này đã được các luật sư của tôi giữ cho đến tận hôm nay vì những lý do mà ông đọc sẽ rõ. Năm 1951, khi ông đóng những tài khoản của ông ở ngân hàng tín dụng công ty Năng Tờ, sau hơn 20 năm quan hệ với ngân hàng, cố nhiên tôi rất không bằng lòng và rất lo ngại. Nỗi lo của tôi không phải vì mất đi một trong những khách hàng có giá trị, dù cho điều đó là đáng buồn, nhưng vì tôi biết rằng ông cảm thấy như tôi đã hành động một cách đáng xấu hổ. Có điều lúc đó ông không thể biết được là tôi đã nhận lệnh đặc biệt của người ủng hộ ông, không được cho ông biết một số sự thật. Năm 1929, khi ông đến thăm ngân hàng tôi lần đầu, ông có yêu cầu được giúp đỡ về tài chính để trả cho khoản nợ của ông Leroy và để ông có thể giành lại những khách sạn khi đó là của công ty Richmond. Tôi không sao kiếm được người ủng hộ ông, mặc dầu đã đích thân thăm dò nhiều nhà tài chính có hạng lúc đó. Cá nhân tôi quan tâm đến việc này vì tôi tin rằng ông cũng có những năng khiếu đặc biệt cho sự nghiệp mà ông đã chọn lựa. Tôi hết sức hài lòng khi đã về già thấy rằng điều mình đặt lòng tin vào đó là đúng. Ở đây, tôi cũng phải nói thêm rằng tôi cảm thấy có một phần trách nhiệm khi đã khuyên ông mua 25% công ty Richmond ở người khách hàng của tôi là cô Leroy. Trong khi đó thì tôi không hề được biết gì về tình hình tài chính sa sút mà ông Leroy đang gặp phải. Nhưng thôi, tôi đã nói ra ngoài đề rồi. Tôi đã không thành công trong việc tìm người ủng hộ cho ông, và tôi cũng đã hết hy vọng ông đến thăm tôi vào cái buổi sáng thứ hai đó. Không biết ông có còn nhớ ngày ấy không? Chỉ 30 phút trước khi tôi hẹn ông, thì tôi nhận được điện thoại của một nhà tài chính muốn bỏ ra số tiền cần thiết đó. Vì cũng như tôi, người này rất tin ở con người ông. Người đó chỉ quy định có một điều như tôi đã nói cho ông biết lúc ấy là nhất định phải giấu tên. Vì điều này có mâu thuẫn không thể nói ra được giữa lợi ích nghề nghiệp với lợi ích cá nhân của người đó. Nhưng điều kiện người đó đưa ra cho phép ông giành lại được sự kiểm soát hoàn toàn đối với công ty Richmond. Lúc ấy tôi đã cho là cực kỳ rộng rãi và ông cũng đã hoàn toàn lợi dụng được những điều kiện ấy. Thực ra, người ủng hộ ông cũng hài lòng thấy rằng bằng sự cần cù của chính ông đã có thể trả lại được khoản nợ gốc. Sau năm 1951 thì tôi không còn liên lạc được với ông nữa. Nhưng không bao lâu sau đó tôi về nghỉ hưu và rút khỏi ngân hàng. Tôi đọc báo nghe thấy chuyện đáng buồn xảy ra đối với người ủng hộ ông, khiến tôi phải viết ngay thư này cho ông, đề phòng tôi có thể chết trước người đó hoặc chết trước ông. Tôi viết thư này không phải để chứng tỏ tôi có những ý tốt trong tất cả vụ này đâu, mà để cho ông khỏi tiếp tục sống trong cái ảo tưởng cứ cho rằng người ủng hộ ông và làm ơn cho ông ấy là ông Marston của khách sạn Steven. Ông Marston là một người rất khâm phục ông, nhưng ông ấy chưa hề bao giờ thăm dò ngân hàng để hỏi về chuyện đó. Con người cao nghĩa đã giúp cho công ty Nam Tước ra đời được. Con người biết nhìn xa và có độ lượng ấy chính là William Lowell Kahn, chủ tịch của ngân hàng Leicester, New York. Tôi đã khẩn thiết yêu cầu ông Kahn báo cho ông biết là cá nhân ông ấy đã có nghĩa cử ấy. Nhưng ông ấy từ chối nhất định không phá lệ đã được quy định là không cho ai biết về những khoản đầu tư riêng của gia đình. Sau khi ông đã trả hết khoản nợ và ông ấy được biết rằng Henry có dính đến công ty Nam Tước, ông ấy lại càng kiên quyết không cho tôi biết về sự thật trên đây. Tôi cũng dặn lại là nếu ông chết trước ông Kahn thì thư này phải được hủy đi. Trong trường hợp ấy, ông Kahn sẽ nhận được một lá thư giải thích rằng ông đã hoàn toàn không biết gì về việc ông ấy đã làm. Dù là ai trong hai ông nhận được thư của tôi, thì tôi cũng lấy làm vinh dự đã được phục vụ cả hai người. Với tất cả lòng trung thành, Fenton. Abel nhấc điện thoại ở đầu giường lên. Tìm Jock đến đây cho tôi ngay. Ông nói, tôi cần được mặc quần áo chỉnh tề ngay bây giờ. Đám tang William Lowell Kahn có đông người dự. Richard và Valentina đứng một bên két, còn Virginia và Lexi đứng một bên. Bà nội Kahn nếu còn sống chắc hẳn sẽ bằng lòng lắm. Ba thượng nghị sĩ, 5 hạ nghị sĩ, 2 giám mục, hầu hết chủ tịch những ngân hàng lớn và ông chủ tờ nhật báo phố Wall đã tới dự. Thomas và các giám đốc ngân hàng Leicester cũng có mặt. Họ cúi đầu cầu nguyện một chúa mà William chẳng bao giờ thật sự cần đến. Không ai để ý đến hai ông già đứng phía sau đám đông. Họ cũng cúi đầu nhưng trông như không liên quan gì đến những người khác trong đám tang này. Họ đến chậm ít phút và sau khi làm lễ xong đã nhanh chóng ra về. Florentina nhận ra ông già thấp hơn và có một bên chân hơi thọt đó bỏ đi một cách vội vã. Cô nói với Richard, hai người không nhắc lại chuyện ấy cho Kahn biết. Mấy ngày sau, người cao lớn hơn trong hai ông già kia đến gặp Florentina tại cửa hàng của cô ở đại lộ 5. Ông ta nghe nói cô sắp trở về San Francisco nên có cần sự giúp đỡ của cô trước khi cô đi. Cô chăm chú nghe điều ông ta nói và vui lòng đáp ứng ngay yêu cầu của ông. Chiều hôm sau, Richard và Florentina đến khách sạn Nam Tước. Jock đứng đó đón, đưa họ lên tầng số 42. Sau 10 năm, Florentina hầu như không nhận ra được bố cô nữa. Lúc này đang ngồi thẳng trên giường, chưa phải dựa vào gối, đeo đôi mắt kính bán nguyệt ở đầu mũi và còn cười một cách ngang tàng nữa. Hai bố con nói về những ngày hạnh phúc đã qua, cười thì ít nhưng khóc thì nhiều. Anh phải tha thứ cho chúng tôi, Richard ạ. Abel nói, người Ba Lan chúng tôi vốn là một giống tình cảm lắm đấy. Thưa bố, con biết. Mấy đứa trẻ của con có một nửa là dòng máu Ba Lan mà. Tối hôm đó họ cùng ăn với nhau, cùng nếm món thịt bê quay rất ngon. Abel bảo như thế mới xứng với sự trở về của cô con gái. Rồi ông nói về tương lai, dự kiến, về những phát triển của công ty. Ông bảo rằng, ở mỗi khách sạn, đều phải có một cửa hàng Florentina. Cô cười và đồng ý ngay. Ông nói với Richard về nỗi ân hận của ông đối với bố của anh. Ông kể lại chi tiết những lỗi lầm của ông trong bao nhiêu năm qua. Hóa ra, ông chưa hề có một lúc nào nghĩ được rằng William Kahn chính là người đã làm ơn cho ông. Và bây giờ thì không còn có dịp nào cảm ơn ông ấy được nữa. Chắc ông cũng đã hiểu, Richard nói. Anh chị biết không, chúng tôi đã gặp nhau cái ngày ông ấy qua đời. Abel nói. Florentina và Richard nhìn ông kinh ngạc. Phải, đúng đấy. Abel thong thả tiếp. Chúng tôi đã qua mặt nhau trên đại lộ 5. Ông ấy có đến xem khai mạc cửa hàng của anh chị đấy. Ông ấy trông thấy tôi và có nhấc mũ lên chào. Như thế là đã quá đủ rồi. Abel chỉ có một yêu cầu đối với Florentina, tức là cô và Richard cùng đi với ông trong vòng 9 tháng nữa. Cùng đi sang Warsaw để khai mạc khách sạn, mà chỉ có chủ tịch công ty Nam Tước mới khai mạc được thôi. Mấy tháng sau đó, vợ chồng Kahn về thăm Abel luôn, và Florentina lại gần gũi bố như trước. Abel tỏ ra khâm phục Richard, và ý kiến sáng suốt của anh đã biết kiềm chế được những tham vọng của vợ mình. Ông rất quý cháu ngoại. Annabel rồi sẽ rất ra gì cho mà xem. Abel ít khi thấy cuộc đời mình hạnh phúc được như vậy. Ông chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc hồi hương vẻ vang để khai trương khách sạn Nam Tước Warsaw. Chủ tịch công ty Nam Tước khai trương khách sạn Nam Tước Warsaw chậm hơn 6 tháng so với dự kiến. Hợp đồng xây dựng ở Warsaw cũng chậm chạp như bất cứ nơi nào khác trên thế giới lúc đó. Trong bài diễn văn đầu tiên của mình với tư cách chủ tịch công ty, cô nói với khách tham dự rằng niềm tự hào của cô về khách sạn rất đẹp này cùng pha lẫn với nỗi thương tiếc là cha cô đã qua đời mà không thể có mặt để đích thân khai trương khách sạn Nam Tước Warsaw. Trong chúc thư, Abel để lại tất cả cho Florentina, chỉ trừ một vật nhỏ là quà tặng. Chiếc vòng bạc chạm trổ rất hiếm, vô giá. Trên đó có khắc chữ Nam Tước Abel Rodnovsky. Người được hưởng chiếc vòng đó là cháu của ông William Abel Kahn. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn những diễn biến cuối cùng của tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của dịch giả Anh Thư. Các bạn thân mến, tiểu thuyết Hai Số Phận đã đi qua gần 4 thập kỷ của đời sống văn chương, nhưng có lẽ giá trị của nó còn tồn tại mãi với mọi thời đại và trong mọi lĩnh vực của đời sống. William và Abel, hai tính cách, hai tài năng, hai số phận đại diện sắc nét cho sự phát triển vũ bão của nước Mỹ. Cả cuộc đời của họ dành để cố gắng cống hiến và quyết tâm khẳng định mình, nhưng kéo theo đó cũng là bao khắc nghiệt của sự cạnh tranh. Tình gia đình, tình yêu, tình người cuốn vào vòng xoáy của quy luật thương trường là chiếm trường. Thế nhưng kết lại, như một câu nói mà William từng nghe, tuổi già và sợ không còn tồn tại gây ra những thay đổi bất ngờ trong tim. Theo dõi diễn biến tiểu thuyết, ai có thể ngờ vào một ngày mùa đông rét buốt, hai người xác định là kẻ thù truyền kiếp lại có thể đứng cùng nhau trên một con đường và cúi đầu chào nhau như chưa từng có những khắc nghiệt. Sự ra đi của William đúng ngày con trai ông trở về, hay hình ảnh Abel lặng lẽ cúi đầu trước William trong lễ tang giống như một cái thở phào sau thật nhiều thắt nút. Một cái kết nhẹ nhàng, giàu sức gợi, hẳn mang lại nơi độc giả nhiều cảm xúc. Quả thực, Hai Số Phận không còn là tài sản riêng của lĩnh vực văn chương, mà tập tiểu thuyết của nhà văn Anh Geoffrey Archer còn là tài sản chung phù hợp với mọi thời. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và tiểu thuyết Hai Số Phận. Và bắt đầu từ chương trình đọc truyện đêm khuya ngày mai, mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte. Thân ái chào các bạn.